vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1821. Thiên thư. Tiêu Phàm nhìn xem Tuế Nguyệt Lưu Sa cau mày một cái, tay phải nâng cằm lên trầm tư, nghe được Kiếm La nghi vấn, Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng nói: "Thiên thư là thiên thần cảnh tu luyện công pháp. Công pháp chính là công pháp, tại sao xưng là thiên thư đâu?" Kiếm La mười điểm buồn bực. Tiêu Phàm ngược lại cũng không sợ người khác làm phiền giải thích nói: "Chúng ta chỗ tu luyện công pháp cùng chiến kỹ chỉ là thấp giai tu sĩ công pháp mà thôi, đột phá chiến thần cảnh, mệnh cách thực chất hóa, thần lực chi tinh cùng mệnh cách tương dung tấn thăng thần cách, cái này quá trình cũng không dễ dàng. Bằng vào tu sĩ bản thân lính ngộ, có lẽ mấy ngàn năm đều khó mà thành công, nhưng nếu như nắm giữ một bộ thiên thư, liền có thể nhanh chóng dung hợp cả hai, cô đọng thành thần nghiên cứu, tấn thăng thiên thần cảnh. Thiên thư, liền cùng đột phá chiến vương cảnh lúc cần cô đọng hồn hải công pháp một dạng đúng không?" Sở Khinh Cuồng như có điều suy nghĩ nói ra. "Không sai." Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn những tin tức này đều là tu la truyền thừa bên trong ghi chép, thậm chí tu la truyền thừa bên trong còn có mấy bộ thiên thư tồn tại. Giống thần giai công pháp và chiến kỹ, tu la truyền thừa bên trong ghi lại vô số. Nhưng liên quan tới thiên thư ghi chép cũng chỉ có mấy bộ, đủ để có thể thấy được thiên thư đầy đủ chân quý. Tiêu Phàm mặc dù cũng muốn lấy được cái kia Tuế Nguyệt Lưu Sa, nhưng hắn vẫn là nhìn xuống, nếu như bản thân tùy tiện xuất ra một bộ thiên thư đến, đoán chừng những người này đều sẽ đỏ mắt bản thân. Tiêu Phàm hiện tại chỉ muốn giải quyết Thương Sinh Thần Quốc sự tình, không nghĩ dính vào cái khác phiền phức sự tình bên trong. Chỉ là hắn không hiểu là tại thiên địa lao ngục coi như lấy được thiên thư cũng không có khả năng đột phá chiến thần cảnh. À, đã như vậy cái kia hắc một lão tổ lấy được thiên thư lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ bọn hắn có rời đi thiên địa lao ngục phương pháp? Tiêu Phàm trong lòng mãnh kinh, nếu quả thật là như thế, cái kia thiên địa lao ngục chẳng phải là tùy thời có thể tiến về thái cổ thần vực. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Dạ Cửu cùng Tiêu Thần Võ bọn hắn đều muốn lấy được mộ bia cũng hủy đi nó, sau đó tiến vào thiên địa lao ngục, có thể bọn hắn cũng không biết thiên địa lao ngục là không thể cho phép thiên thần thực lực tồn tại. Kể từ đó, cái kia chẳng phải là đem mộ bia mang ra ngoài cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí, Tiêu Phàm còn có thể chủ động hủy đi mộ bia, liên thông chiến hồn đại lục cùng thiên địa lao ngục, mượn nhờ thiên địa lao ngục lực lượng ứng phó Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, vậy liền là vì sao lịch đại tu la điện chủ không có đem mộ bia mang ra ngoài đâu? Chẳng lẽ bọn hắn không có một cái tìm tới mộ bia sao? Có lẽ thật đúng là bọn hắn không có tìm tới mộ bia. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thầm nghĩ trong lòng. Lịch đại tu la điện chủ tiến về tu la sơn đều chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt, lại làm sao có thể tìm tới mộ bia đâu. Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch, muốn tìm tới mộ bia cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu không có thiên thư, vậy liền tính cái này đồ vật vẫn là ta bản thân giữ lại. Hắc một lão tổ cũng quyết tâm trực tiếp đem Tuế Nguyệt Lưu Sa thu hồi đến. Hắc lão đầu, ngươi nếu không lại hào hào ngấm lại đổi một cách điều kiện. Xích Vân lão tổ có chút không cam lòng nói. Nói thực sự, dùng một bộ thiên thư đổi lấy Tuế Nguyệt Lưu Sa, từ giá trị đi lên nói thiên thư giá trị xác thực càng lớn, nhưng là Tuế Nguyệt Lưu Sa càng thêm thực dụng, nói theo một ý nghĩa nào đó. Cả hai giá trị lại chênh lệch không lớn. Hắc một lão tổ chậm rãi ngồi xuống tới, không lên tiếng nữa. Có thể một bộ thiên thư biết bao khó được. Một cái khác lão tổ lại thở dài. Hắc một lão tổ chỉ là trầm mặt lắc đầu, không nói nữa. Một bộ thiên thư đổi lấy ngươi Tuế Nguyệt Lưu Sa, bất quá ta có một cái điều kiện. Cũng ngay tại hắc một lão tổ triệt để thất vọng cực kỳ, lại một đạo thanh âm vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt bị cổ thần phong chỗ hấp dẫn, các vị lão tổ trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Nhị gia, ngươi nói thực. Hắc một lão tổ vù một tiếng đứng lên kích động nhìn xem cổ thần phong, có thể nhìn thấy, hắn thân thể tại hơi hơi run rẩy. Tiêu Phàm nội tâm cũng không bình tĩnh, hắn trong lòng càng ngày càng khẳng định cổ thần phong thân phận bất phàm. Liền thiên thư đều có thể tùy ý cầm đi ra, cổ ra lại có thể đơn giản. Tiêu Phàm dư quang liếc nhìn lấy cổ Nhược Trần, lại là phát hiện cổ Nhược Trần thần sắc bình tĩnh như thường, tựa như tất cả những thứ này đều không liên quan hắn sự tình đồng dạng. Tự nhiên là thật. Cổ thần phong gật gật đầu. Điều kiện gì, nhị gia mời nói. Hắc một áp chế kích động trong lòng, hít sâu một cái nói. Vì ta cổ gia phục vụ ngàn năm. Cổ thần phong mười điểm bình tĩnh nói ra, tựa như một bộ thiên thư hắn hoàn toàn không để trong mắt đồng dạng. Hắc một lão tổ trầm ngâm lúc này cuối cùng hít sâu một cái đáp ứng xuống tới, sau đó lấy ra tuế nguyệt lưu xa đi đến cổ thần phong trước mặt. Cổ thần phong tiếp nhận tuế nguyệt lưu xa, sau đó nói ra. Nhắm hai mắt cẩn thận cảm ứng. Hắc một lão tổ làm sao phản kháng, trực tiếp nhắm mắt lại. Lúc này cổ thần phong đột nhiên đánh chỉ điểm tại hắc một lão tổ mi tâm, một đạo yếu ớt quang mang khuấy động mà mở. Đám người biết rõ cổ thần phong tại truyền công pháp cho hắc một lão tổ, bọn hắn không có quấy rầy, chỉ là nhìn về phía hắc một lão tổ ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Bọn hắn phấn đấu vô số tuế nguyệt cũng không có thể tìm tới một bộ thiên thư, thật không nghĩ đến nhường hắc một lão tổ thành công. Cổ huyên, thiên thư tại giới này có thể tu luyện sao? Tiêu Phàm rốt cuộc nhìn không được cho cổ Nhược Trần truyền âm nói, hắn nghĩ xác định một chút đáp án. Mặc dù hắn biết rõ hỏi như vậy, cổ Nhược Trần chưa chắc sẽ trả lời bản thân, nhưng Tiêu Phàm hay là hỏi đi ra. Có thể. Nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là cổ Nhược Trần mười điểm bình thản nói ra. Tiêu Phàm cau mày một cái, nếu như có thể tu luyện nói cái kia tại thiên địa lao ngục chẳng phải là có thể đột phá thiên thần cảnh. Cổ Nhược Trần cũng giống như nhìn thấu Tiêu Phàm ý nghĩ, cũng không giấu riêng nói. Cái này cũng không phải là bí mật gì, chờ ngươi đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong tự nhiên là sẽ biết rõ. Xin lắng tai nghe. Tiêu Phàm lập tức hứng thú. Hắn cũng biết rõ, cái gọi là chiến thần cảnh đỉnh phong có thể biết rõ, cũng không phải chỉ những cái kia dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, mà là những cái kia dựa vào tự thân lính ngộ đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong. Nghĩ đến ngươi cũng biết rõ, mảnh này cổ địa tính đặc thù, là không cho phép siêu việt chiến thần cảnh lực lượng tồn tại. Cổ Nhược Trần thản nhiên nói. Đồng dạng cái này cũng trở thành tất cả mọi người có thể rời đi cổ địa cơ hội duy nhất, cái kia chính là đột phá thiên thần. Đột phá thiên thần về sau, liền sẽ tự động rời đi cái này phiến thiên địa. Tiêu Phàm bỗng nhiên minh bạch cái gì, kể từ đó liền có thể giải thích thông tại sao hắc một lão tổ như thế muốn lấy được thiên thư. Không sai. Cổ Nhược Trần gật gật đầu, thần sắc từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh. Tiêu Phàm trong lòng lại là hoạt lạc, nếu quả thật là lời như vậy, cái kia bản thân dùng rời đi thiên địa lao ngục cơ hội, lại có thể không nhường một chút chiến thần cảnh cường giả là bản thân phục vụ đâu. Dù sao, Tiêu Phàm thế nhưng là Tu La Điện điện chủ, nắm giữ xuất nhập giới này quyền lực, đây là không gì sánh được ưu thế. Bây giờ còn không phải thời điểm, chờ ta muốn rời đi thiên địa lao ngục thời điểm lại nói. Tiêu Phàm trong lòng khá là kích động, nếu như đây một biện pháp có thể đi thông cái kia Tu La Điện thực lực ngắn thời gian bên trong tất nhiên tăng vọt. Cho dù đến thời điểm đối mặt huyết ma bộ lạc, chiến thần điện cùng tiêu thần võ, Tiêu Phàm cũng có một chút nắm chắc. Đương nhiên, hắn cũng rất rõ ràng. Nếu như hắn tự thân thực lực không đủ mạnh cũng không có khả năng khống chế đến nhiều cường giả như vậy. Trọng yếu nhất vẫn là bản thân đủ mạnh, quay đầu có thời gian lấy được luyện tâm tháp bên trong bế quan một đoạn thời gian mới được. Tiêu Phàm âm thầm quyết định nói. lần này, cho dù muốn dốc hết vốn liếng, hắn cũng tiến vào luyện tâm tháp, bởi vì lưu cho hắn thời gian đã trải qua không phải rất nhiều. Cổ thần Phong lời nói đem Tiêu Phàm Thu suy nghĩ lại đến, chỉ thấy cổ thần Phong nhìn về phía đám người nói. Mọi người tiếp tục. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt Phong chương 1822. Sinh sinh bất tức quả. Theo cổ thần Phong tiếng nói rơi xuống trong phòng mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng một cái hơi có vẻ gầy gò thanh y lão giả đứng lên. Hắn tóc trắng bạch mi, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, rất có tiên phong đạo cốt, cả người cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Hắc lão đầu xuất ra bậc này đồ tốt, đoán chừng mọi người không lộ điểm nổi tình, thật đúng là cầm không xuất thủ, vậy thì do ta tới thả con săn sắt, bắt con cá rô a. Thanh y lão giả khẽ mỉm cười nói. Cái này thanh y lão giả kêu Thanh Phong lão tổ, mặc dù mặt ngoài cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác, nhưng Tiêu Phàm luôn cảm thấy hắn mười phần nguy hiểm, cái kia gầy gò thân thể bên trong ẩn chứa một cỗ bạo tạc tính chất cùng sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Tiếng nói rơi xuống, Thanh Phong lão tổ khô cạn trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bạch sắc hộp ngọc, hộp ngọc chung quanh lượn lờ một đạo cấm chế. Thanh Phong lão tổ nhẹ nhàng điểm một cái kia cấm chế bỗng nhiên biến mất, đám người tất cả đều lộ ra vẻ tò mò. Thanh Phong lão tổ coi trọng như thế đồ vật, hơn nữa lấy ra cùng Tuế Nguyệt Lưu Sa so sánh, nghĩ đến cũng cực kỳ bất phàm. Tại đám người chờ mong ánh mắt bên trong, Thanh Phong chậm rãi mở hộp ngọc ra, làm hộp ngọc xuất hiện một đạo khe hẹp trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc sinh cơ đập vào mặt. Đám người trong nháy mắt cảm giác toàn thân lỗ chân lông thư giãn ra, kinh mạch bên trong thần lực cũng bắt đầu tự động vận chuyển. Cái này, đám người kinh ngạc sau khi ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm hộp ngọc kia. Thanh Phong lão tổ cũng giống như cố ý làm người khác khó chịu vì thèm đồng dạng, trên mặt hiện lên một vòng ý vị thâm trường tiếu dung. Mấy tức về sau, hộp ngọc mở ra, bàng bạc sinh cơ đã trải qua bao phủ cả phòng. Một thoáng thời gian, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hiện lên nhũ bạch sắc hình bầu dục trái cây in vào đám người tầm mắt. Kỳ diệu là trái cây phía trên còn lạc ấm lấy vô số đường vân, có thể tự tin thu nạp chung quanh thiên địa linh khí đồng dạng, quả thực là cực kỳ thần kỳ. Sinh sinh bất tức quả. Hắc một lão tổ đột nhiên kêu đi ra, ngữ khí đều là vẻ kinh ngạc. Lại là sinh sinh bất tức quả. Nghe đồn sinh sinh bất tức quả có thể để thiên thần cảnh sống thêm một đời, không nghĩ tới nó thực tồn tại ở thế gian. Lại có một vị lão tổ cảm thán nói. Lúc này, hắc một lão tổ đột nhiên phẫn nộ nói. Thanh lão dược, ngươi có cái này sinh sinh bất tức quả, tại sao trước đó không nói cho ta? Cũng khó trách hắc một lão tổ như thế phẫn nộ, lấy được cái này sinh sinh bất tức quả. Hắn 89/10 liền có thể chữa cho tốt bệnh mình, có thể trước đó Thanh Phong lão tổ vậy mà sách đều không sách. Nếu như lấy được cái này sinh sinh bất tức quả, hắn hắc một lão tổ cũng sẽ không bị Tiêu Phàm trêu đùa, nghĩ vậy, hắc một lão tổ liền giận không chỗ phát tiết. Vừa mới không phải còn không có mở bắt đầu sao? Thanh Phong lão giả cười cười nói. Huống chi, ngươi đã trải qua đáp ứng vị tiểu huyên đệ này, ta tự nhiên không tốt thò một chân vào. Có đúng không? Hắc một lão tổ hơi hơi tức giận nói. Thanh Phong lão tổ không nói, chỉ là cười nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, hắn tự nhiên không tin Thanh Phong lão tổ trước đó không xuất ra sinh sinh bất tức quả, chỉ là không muốn mạnh thò một chân vào. Mà là cái này sinh sinh bất tức quả quá mức quý giá, Thanh Phong lão tổ căn bản là không có nghĩ tới cho Thanh Mộc lão tổ, bởi vì tại hắc Mộc lão tổ trên người, hắn không chiếm được bản thân muốn đồ vật. Dù sao, sinh sinh bất tức quả có thể so sánh thiên thư cùng Tuế Nguyệt Lưu Sa đều muốn rất quý giá nhiều, vật này nếu là tại thái cổ thần giới, đoán chừng đông đảo thiên thần đều muốn cướp đoạt. nếu như ta có thể được sinh sinh bất tức quả, liền có thể luyện chế thành chân chính nhường nhục thể vạn năm bất hủ thần đan. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, sau đó ánh mắt rơi vào sinh sinh bất tức quả phía trên. Tiêu Phàm đôi mắt chỗ sâu một sợi tinh quang đột nhiên lóe qua, ngay sau đó, hắn trước đó loại kia tha thiết cùng chờ đợi liền biến mất không thấy gì nữa. Thanh Phong, cái này sinh sinh bất tức quả ngươi nghĩ hối đoái cái gì? Xích Vân lão tổ là người nóng tính, trực tiếp mở miệng nói ra. Những người khác cũng không cách nào không hiếu kỳ, một mai sinh sinh bất tức quả có thể so sánh thiên thư muốn quý giá nhiều. Thanh Phong lão tổ cười nhìn đám người một cái, cuối cùng ánh mắt lại là rơi vào Cổ Thần Phong trên người. Cổ các chủ, lão hủ muốn dùng cái này sinh sinh bất tức quả đổi lấy một chỗ. Đám người nghe vậy, không khỏi trợn mắt hốc mồm kinh ngạc nhìn xem Thanh Phong lão tổ, tựa như chẳng ai ngờ rằng hắn biết sách điều kiện như vậy đồng dạng. Cái gì danh ngạch? Kiếm La kém chút liền không nhịn được hỏi đi ra, cho Tiêu Phàm bọn hắn truyền âm nói. Tiêu Phàm híp hai mắt, hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng là đoán được cái gì, chỉ là còn không cách nào xác định mà thôi. Cổ Thần Phong trầm mặt không nói, thần sắc rốt cuộc có một tia biến hóa, hắn con ngươi lại là nhìn chằm chằm Thanh Phong lão tổ trong tay sinh sinh bất tức quả. Hiển nhiên, cho dù là hắn, cũng khó trốn sinh sinh bất tức quả dụ hoặc, thật sự là cái này mai trái cây quá quý giá. Bất luận kẻ nào đều có thiên nhân ngũ suy, thiên thần cũng không ngoại lệ, lại càng không cần phải nói chiến thần cảnh, nhưng cái này mai sinh sinh bất tức quả, liền có thể trì hoãn thiên nhân ngũ suy để cho người ta sống thêm một đời, đủ để có thể thấy được nó chân quý. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta cũng tương tự có một cách điều kiện. Cổ Thần Phong cuối cùng gật gật đầu nói. Thanh Phong lão tổ lại là lắc đầu. Cổ các chủ, lão hủ một người tự do quen, nếu như cổ các chủ khó làm, vậy lão hủ chỉ có thể nhờ vào đó sinh sinh bất tức quả lại hơi tàn một đời. Thanh Phong lão tổ nói rất uyển chuyển, nhưng lại là không chút do dự cự tuyệt Cổ Thần Phong điều kiện. Không cần nghĩ cũng biết rõ, Cổ Thần Phong lại muốn cho Thanh Phong lão tổ gia nhập Cổ gia. Cái kia thực sự là đáng tiếc. Cổ Thần Phong lắc đầu, sinh sinh bất tức quả cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng hắn có thể chiếm cứ lấy quyền chủ động. Thanh Phong lão tổ sắc mặt có chút âm trầm, nhưng ở Cổ Thần Phong trước mặt lại không tiện phát tác, đành phải phiền muộn ngồi vào bản thân trên chỗ ngồi. Về phần phải chăng đáp ứng, Cổ Thần Phong chưa từng nói ra điều kiện, Thanh Phong lão tổ cần hảo hảo châm trước một phen. Thanh lão duyệt, nếu cổ các chủ không cần ngươi sinh sinh bất tức quả, chúng ta còn có thể dùng nha thống khoái một chút cho một giá cả. Xích Vân lão tổ ha ha cười nói. Nghe thế Tiếu Dung Thanh Phong lão tổ lập tức trợn mắt quét ngang, nói. Ngươi mua nổi sao? Xích Vân lão tổ Tiếu Dung cứng đờ trực tiếp thốt ra. Mua không dậy nổi lại thế nào, ai biết rõ ngươi cái này có phải hay không thực. Mặc dù hắn xác thực muốn lấy được sinh sinh bất tức quả, nhưng hắn trên người còn thật không có giá trị không kém gì sinh sinh bất tức quả. Thanh Phong lão tổ lạnh rên một tiếng, bất quá hắn đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua vẻ kinh hoàng. Sẽ không bị ta nói chúng đi, ngươi cầm một khỏa giả sinh sinh bất tức quả, đến lừa gạt tất cả mọi người. Xích Vân lão tổ nhìn thấy Thanh Phong lão tổ ăn quả đắng trên mặt lần nữa lộ ra đắc ý tiếu dung. Thanh Phong lão tổ sắc mặt biến vô cùng âm trầm, trong mắt kém chút phun ra giết người ánh mắt. Thanh lão duyệt, cái này cũng không giống như ngươi làm người a. Bình thường nếu là ai dám nói ngươi đồ vật là giả, ngươi nhưng là biết liều mạng, chẳng lẽ cái này thật hay giả? Hắc một lão tổ cũng hợp thời đà kích nói. Có phải hay không thực, cầm đi ra mọi người cùng một chỗ xem xét một cái không phải được. Xích Vân lão tổ cùng hắc một lão tổ kẻ sướng người họ nói. Không sai. Vừa mới vì tiểu huyên đệ này, không phải thần dược sư à, thần dược sư khẳng định biết rõ sinh sinh bất tức quả a. khắc một lão tổ lại nói, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, cái này hắc một lão tổ đây là cố ý đem hỏa hướng bản thân trên người đốt a, lão đồ vật còn vì vừa mới sự tình mang thù đâu. Vô luận cái này sinh sinh bất tức quả là thật hay giả, Tiêu Phàm đều muốn đắc tội một người. Tiếng nói rơi xuống, hắc một lão tổ liền một mặt âm hiểm cười nhìn xem Tiêu Phàm, thầm nghĩ trong lòng. Gọi ngươi tiểu tử dám đắc tội ta, không cho ngươi rơi một lớp ra, lão tổ ta liền theo họ ngươi. Quả nhiên, hắc một lão tổ cùng Xích Vân lão tổ hai người lời nói kích động Thanh Phong lão tổ lửa giận. Hắn cái kia băng lãnh ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phàm, trầm giọng nói. Như thế vừa vặn, lão hủ cũng muốn nhìn xem, hắn cái này thần dược sư đến cùng có phải hay không hàng thật. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1823. Thật giả. Thanh Phong lão tổ trong giọng nói lộ ra vô tận phẫn nộ cùng sát ý, tựa như Tiêu Phàm không nói ra được cái như thế về sau, hắn liền phải đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối đồng dạng. Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái, bản thân có vẻ như không có đắc tội ngươi đi, ngươi lại tại sao nắm lấy ta không thả đâu. Rất nhanh Tiêu Phàm liền thoải mái, bản thân đắc tội hắc một lão tổ. Hắc một lão tổ lúc này mới cố ý khích dẫn Thanh Phong lão tổ. Thanh Phong lão tổ tự nhiên đem hắn Tiêu Phàm xem như kẻ cầm đầu. Cho ngươi mười hơi thời gian. Thanh Phong lão tổ lạnh rên một tiếng, sau đó đem sinh sinh bất tức quả để lên bàn. Tiểu tử, nhanh đi a, ngươi có thể chỉ có mười hơi thời gian. Hắc một lão tổ vừa cười nói, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Tiêu Phàm thần sắc mười điểm bình tĩnh, ánh mắt lại là tại Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ trên người bồi hồi, đối với cái này sinh sinh bất tức quả thật giả, hắn trong lòng sớm đã có đáp án. Vô luận thật giả, đi qua miệng hắn nói ra, giá trị liền hoàn toàn không giống. Nếu như nói là giả, Thanh Phong lão tổ sẽ không bỏ qua hắn, thậm chí sẽ trở mặt tại chỗ. Nếu như nói là thật, Xích Vân lão tổ nơi đó lại không chiếm được chỗ tốt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng mười điểm khó chịu, cái này nguyên bản cùng hắn không hề quan hệ sự tình quả thực là cùng hắn dính líu quan hệ, liền bởi vì hắn là thần dược sư. Tiểu tử, tốc độ một chút, lão tổ cái này sinh sinh bất tức quả có thể rất quý giá, tiết lộ tinh khí, ngươi mạng nhỏ đều bồi không dậy nổi. Thanh Phong lão tổ vinh váo tự đắc nói ra. Bị cổ thần phong cự tuyệt, hắn trong lòng có thể kìm nén một ngụm nộ khí, lại bị Xích Vân lão tổ cùng hắc một lão tổ ép buộc, nộ khí lần nữa kéo lên, bây giờ vừa lúc ở Tiêu Phàm trên người phát tiết một phen. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, cái này Thanh Phong lão tổ thật đúng là cầm bản thân làm cái đồ vật, quá tự cho là đúng. Nguyên bản ta còn chuẩn bị cho ngươi một chút mặt mũi, ngươi ngược lại tốt, vậy mà đi tới chính là cho ta một bàn tay, một ngụm một tiếng lão tổ, một ngụm một câu tiểu tử, thực hắn nha cậy già lên mặt. Làm sao, ngươi còn không phục? Nếu như không phải Nhược Trần công tử mang ngươi đến, chỉ bằng ngươi cái này ánh mắt, lão tổ một bàn tay liền đập chết ngươi. Thanh Phong lão tổ lửa giận thật giống như bị Tiêu Phàm một cái ánh mắt đốt đồng dạng. Ngươi nha tính thứ gì, dám theo công tử như thế nói chuyện. Tiêu Phàm còn không có nổi giận, kiếm la liền tiếp nhận không được tức giận. Ngươi thật đúng là đem bản thân coi ra gì, công tử giết chết chiến thần cảnh đỉnh phong, một cái tay đều đếm không đến, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thứ gì. Ngươi đây có ngươi nói chuyện phần sao. Thanh Phong lão tổ trợn mắt quét ngang, bỗng nhiên đứng dậy, chiến thần cảnh đỉnh phong khí thế trong nháy mắt quét sạch mà ra. Lão đồ vật, muốn chiến lão tử cùng ngươi. Kiếm la cũng là tính tình nóng nảy, trên người khí tức lại không giữ lại chút nào. Chiến thần cảnh đỉnh phong. Mấy vị khác lão tổ cũng là hơi hơi kinh ngạc nhìn xem kiếm la, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. bọn hắn lờ mờ có thể cảm nhận được Tiêu Phàm trên người thần lực ba động, cũng chính là chiến thần cảnh hậu kỳ mà thôi, nhưng mà hắn vậy mà nắm giữ một cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh thuộc hạ. Mấu chốt là kiếm la trên người phát ra khí thế, so những luyện hóa đó thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong người cường đại quá nhiều. Không cần nghĩ bọn hắn cũng biết rõ trước mắt cái này nam tử trung niên là dựa vào bản thân lính ngộ đột phá đến bây giờ cảnh giới. Mà người như vậy từng cách đều là nhân trung long phượng, không nên tin phục tại nhân tài đúng. Có thể người này nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại là phát ra từ nội tâm kính sợ. Giờ khắc này đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt khác biệt. Các ngươi coi nơi này là địa phương nào? Đột nhiên, một đạo tức giận thanh âm vang lên, lại là Cổ Thần Phong lông mày hơi nhíu, lạnh rên một tiếng. Nghe vậy Thanh Phong lão tổ trên người khí tức trong nháy mắt thu liếm, mà kiếm la lại căn bản không có để ý tới Cổ Thần Phong lời nói. Điểm này Tiêu Phàm mười điểm hài lòng, người khác lại vì sao muốn nghe người khác lời nói đâu. Bất quá hắn vẫn khoát khoát tay, kiếm la trên người khí tức lúc này mới biến mất. Cổ Thần Phong không khỏi cau mày một cái, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia lạnh lùng. Lúc này Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Thanh Phong lão tổ nói: ngươi nhất định muốn ta xem xét cái này mai sinh sinh bất tức quả thật giả. Nhìn thấy Tiêu Phàm tiếu dung, Thanh Phong lão tổ không khỏi khẽ run lên, cái kia tiếu dung tựa như nhìn thấu tất cả. Chẳng lẽ hắn nhìn đi ra? Nên không có khả năng. Thanh Phong lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề nói, bình tĩnh một cái suy nghĩ, nói: vàng thật không sợ lửa, vạn nhất là giả đâu? Tiêu Phàm không vội không hoảng hốt nói: tại sao có thể là giả đâu? Ngươi đừng ở nơi này loạn miệng lằng nhằng, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thanh Phong lão tổ nổi giận nói: xem như lão tổ, ngươi cái này điểm tâm tính còn không được a? Ta đây không phải nói đùa, sinh động một cái bầu không khí sao? Tiêu Phàm chậm rãi tiến lên, đi đến sinh sinh bất tức quả trước người. Ha ha, tiểu tử ngươi hợp ta khẩu vị, thực sự là tức chết người không đền mạng a. Xích Vân lão tổ cười ha ha. Hắc Một lão tổ là mười điểm khó chịu, hắn rất muốn nhìn đến Tiêu Phàm ăn quả đắng, nhưng hiện tại nhìn đến, vô luận thật giả, Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ đều không làm gì được Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không có để ý tới Xích Vân lão tổ, mà là cẩn thận chu đáo sinh sinh bất tức quả, sau một lát mới nói: đây đúng là sinh sinh bất tức quả. Ha ha, Đỏ Vân lão dược, ngươi hiện tại chịu phục sao? Ta đã sớm tìm mấy cái luyện dược sư nghiệm chứng qua, chẳng lẽ còn không bằng hắn một tên mao đầu tiểu tử hay sao? Thanh Phong lão tổ lập tức ngửa mặt lên trời cười như điên. Loại này đánh mặt cảm giác, nhường hắn trong lòng sảng khoái vô cùng. Tiểu hỏa tử, ngươi có thể thấy rõ ràng. Xích Vân lão tổ có chút không cam lòng nói, mặc dù hắn cũng biết rõ cái này đồ vật không thể nào là giả, nhưng hay là hy vọng lấy ra một chút mao bệnh đến. Đây đúng là sinh sinh bất tức quả. Tiêu Phàm mười điểm chắc chắn nói ra, chỉ là nghe được. Mao đầu tiểu tử. Cái này mấy chữ lúc trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Thanh Phong lão tổ so Hắc Một lão tổ càng thêm tẩy già lên mặt, quá đem bản thân làm cái đồ vật. Xích Vân lão tổ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, Thanh Phong lão tổ lại là quét qua trong lòng âm u, lộ ra đắc ý tiếu dung. Bất quá. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, lời nói xoay chuyển nói: cái này mai sinh sinh bất tức quả cũng không có thành thục sinh sinh bất tức quả hiệu quả. Nghe nói như thế, Thanh Phong lão tổ trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, biến mười điểm cứng ngắc. Ngươi nói cái gì? Xích Vân lão tổ lại là kinh hỉ nói. Vật nhỏ, ngươi có thể muốn thấy rõ ràng ta đây thế nhưng là chân chính sinh sinh bất tức quả. Thanh Phong lão tổ tức giận nói. ta không nói đây không phải chân chính sinh sinh bất tức quả a. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, ngữ khí một mực duy trì bình tĩnh. Cổ Nhược Trần nghe vậy, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng thay đổi không giống, khó được lộ ra một tia tiếu dung. Thanh Phong lão tổ còn chuẩn bị giận dữ mắng mỏ Tiêu Phàm, bất quá Tiêu Phàm lại không cho hắn nói chuyện cơ hội, tiếp tục nói. Mọi người nhìn kỹ, cái này mai trái cây, từ bên ngoài nhìn vào, cùng đồ quyển trên ghi chép sinh sinh bất tức quả không khác nhau. Nhưng là, các ngươi cẩn thận suy nghĩ những đường vân này, mọi người chắc hẳn đều biết rõ, sinh sinh bất tức quả sở dĩ sinh sôi không ngừng, dựa vào là ngoại thân thần văn. Đám người gật gật đầu, Thanh Phong lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi mắt mù à, cái này mai sinh sinh bất tức quả phía trên thần văn chẳng lẽ là giả? Xác thực không phải giả. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm. Vậy ngươi còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi? Tự tìm cái chết hay sao? Thanh Phong lão tổ phẫn nộ quát. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tiêu Phàm rốt cuộc cau mày một cái. Hắn kiên nhẫn cũng là có hạn, Thanh Phong lão tổ 1-2, 2-3 khiêu chiến hắn ranh giới cuối cùng Tiêu Phàm cũng chịu đựng không được. Ngừng lại nói. Ngươi cái này mai sinh sinh bất tức quả xác thực không phải giả, nhưng là không phải thành thục, là ngươi dùng đặc thù phương pháp, đem một mai chưa thành thục sinh sinh bất tức quả thúc mà thôi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1824. Chứng minh. Cái gì? Đám người nghe vậy tất cả đều kinh ngạc nhìn xem cái kia sinh sinh bất tức quả. Không giống a, cái này bàng bạc sinh cơ làm sao có thể làm bộ, trong phòng cũng là sinh cơ như nước thủy triều, cùng trên sách miêu tả giống nhau như đúc. Hắn một cách lão tổ buồn bực nói. Những người khác cũng không nhìn ra điều khác thường gì, nhưng bọn hắn lại nhìn thấy Thanh Phong lão tổ cơ thể hơi run rẩy một cái, không biết là phẫn nộ vẫn là sợ hãi. Nếu quả thật như Tiêu Phàm nói, hắn cầm một mai giả sinh sinh bất tức quả lừa gạt cổ thần Phong, đó nhất định chính là tự tìm cái chết. Bởi vì một mai không thành thục sinh sinh bất tức quả, cùng thành thục hiệu quả chênh lệch thế nhưng là cách xa vạn dặm, căn bản không thể so sánh nổi. Thanh Phong, hắn nói thế nhưng là thực. Cổ thần Phong hơi nhíu mày, hắn mặc dù khó chịu Tiêu Phàm, nhưng là đồng dạng không cho phép những người khác để đùa bỡn hắn. Cổ các chủ, đừng nghe hắn nói bậy, một mai chưa thành thục sinh sinh bất tức quả. Làm sao có thể nắm giữ như thế bàng bạc sinh cơ? Thanh Phong lão tổ vội vàng giải thích nói. Ốm tay áo của hắn bên trong tay nắm chặt, lòng bàn tay đều muốn bóp ra mồ hôi đến. Việc này bại lộ nói, về sau hắn đoán chừng nghĩ bước vào cái này ngưỡng cửa đều không có khả năng. Ngươi lại có chứng cứ gì chứng minh đây là không thành thục sinh sinh bất tức quả? Cổ thần Phong ánh mắt lại chuyển hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không vội không hoảng hốt, thản nhiên nói. Mọi người xem, sinh sinh bất tức quả phía trên đường vân có phải hay không gập ghềnh có lớn có nhỏ. Xác thực như thế, thế nhưng là cái này cũng không thể chứng minh sinh sinh bất tức quả là không thành thục a. Hắc một lão tổ trầm giọng nói, những người khác lão tổ cũng gật gật đầu bằng vào đường vân không thể chứng minh Tiêu Phàm lời nói. Sinh sinh bất tức quả, mỗi ngày dựa vào đường vân phun ra nuốt vào thiên địa linh khí cùng thần linh chi khí, đường vân bình thường đều là vuông vức bóng loáng trừ phi dùng đặc thù phương pháp thúc, đường vân không có đi qua thần linh chi khí phun ra nuốt vào, lúc này mới gập ghềnh. Tiêu Phàm tiếp tục nói, bằng vào điểm này, ngươi liền nghĩ có thể chứng minh sinh sinh bất tức quả là không thành thục. Chẳng lẽ không thể bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng sao? Thanh Phong lão tổ nổi giận nói. Hoàn cảnh. Ngươi cảm thấy có thể sinh ra sinh sinh bất tức quả địa phương, hoàn cảnh sẽ kém đi nơi nào sao? Tiêu Phàm phản hỏi. Thanh Phong lão tổ nhất thời không biết nói gì, Tiêu Phàm nói không sai, có thể sinh ra sinh sinh bất tức quả, cái kia nhất định là tổ thiên địa tinh hoa cùng thần linh chi khí làm một thể địa phương, không nói là nhân gian tiên cảnh cái kia cũng kém không nhiều. Ngươi cái này là phỏng đoán mà thôi, không có chứng cứ rõ ràng. Thanh Phong lão tổ còn muốn làm cuối cùng giấy rua đồng dạng. Kỳ thật, ta còn có một cái biện pháp chứng minh nó. Tiêu Phàm còn nói thêm. Thanh Phong lão tổ nghe vậy, trong mắt vì không thể tra lóe qua một chút vẻ hoảng hốt. Tiểu tử này thật đúng là không chết không thôi à. Hắn lại không nghĩ rằng bản thân vừa mới đối Tiêu Phàm là thái độ gì, hơn nữa luôn mồm cũng là muốn giết chết Tiêu Phàm lời nói. Đã ngươi đều không cho ta mặt mũi, vậy ta lại vì sao muốn cho ngươi mặt mũi đâu? Cái gì phương pháp? Xích Vân lão tổ cũng không nghĩ cho Thanh Phong lão tổ mặt mũi, trực tiếp hỏi. Sinh sinh bất tức quả sinh ra mới bắt đầu là ẩn chứa sinh tử nhị khí, bởi vì thôn phệ thần linh chi khí, sinh cơ chậm rãi ngưng tụ, tử khí chậm rãi biến mất. Tiêu Phàm kiên nhẫn giải thích nói. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói. Làm tử khí hoàn toàn biến mất lúc chính là sinh sinh bất tức quả thành thục thời khắc, mà cái này mai sinh sinh bất tức quả là thúc. Chỉ riêng một phương pháp chính là người vì rút ra bên trong tử khí, chỉ lưu lại sinh cơ, nhưng cái này quá trình tử khí là rút không hết, còn sẽ còn sót lại tại sinh sinh bất tức quả bên trong. Cái kia ý ngươi là muốn đem sinh sinh bất tức quả xé ra. Xích Vân lão tổ trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Thanh Phong lão tổ nghe vậy, biến sắc, vội vàng đem sinh sinh bất tức quả chộp vào trong tay. Đây là ta sinh sinh bất tức quả, ta xem ai dám làm hư nó. Đám người cau mày một cái, bọn hắn mặc dù cũng bắt đầu hoài nghi cái này mai sinh sinh bất tức quả có vấn đề, nhưng là không dám tự tiện động Thanh Phong lão tổ đồ vật, cái này đã cùng trắng trợn cướp đoạt không khác. Không cần phiền toái như vậy. Tiêu Phàm lại là mỉm cười, thập phần thần bí nói. Kiếm La đi kiếm từng chậu cắm đến. Là công tử. Kiếm La đi rất nhanh, trở về cũng rất nhanh. Không bao lâu liền lấy ra một gốc cao cỡ nửa người thực vật. Thanh Phong lão tổ. Tiêu Phàm lại cười nhìn xem Thanh Phong lão tổ nói. Thanh Phong lão tổ sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao, trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Ta là bởi vì lính ngộ điêu linh áo nghĩa mới có thể rút ra cái kia tử khí, hắn không nhất định có thể làm được. Thanh Phong lão tổ trong lòng an ủi bản thân, sau đó cười lạnh nói. Ngươi nếu đem sinh sinh bất tức quả làm hư, cẩn thận ngươi mạng chó. Yên tâm, ngươi chẳng những sẽ không trách ta, còn sẽ cảm kích ta. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng cũng càng ngày càng khó chịu. Thanh Phong lão tổ lần nữa đi đến một bên, đem sinh sinh bất tức quả giao cho Tiêu Phàm xử trí. Tiêu Phàm hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo thủ ấm bao phủ tại sinh sinh bất tức quả chung quanh. Một thoáng thời gian, sinh sinh bất tức quả chung quanh đường vân đều sống lại đồng dạng. Ngay sau đó, bốn phía thiên địa linh khí bỗng nhiên tuôn ra mà vào, sinh sinh bất tức quả phát ra sinh cơ càng ngày càng bàng bạc lên. Giả thần giả phượng. Thanh Phong lão tổ thấy thế, lập tức cười lạnh. Mọi người xem trọng. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, chỉ thấy hắn một chỉ bắn ra, một đạo sương mù màu đen đột nhiên từ sinh sinh bất tức quả trên lan tràn ra. Tiêu Phàm linh hồn chi lực dẫn dắt đến cái kia sợi sương mù màu đen, hướng về bên cạnh thảm thực vật bao phủ tới. Sau một khắc, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia cao cỡ nửa người thảm thực vật trong nháy mắt khô héo xuống dưới, sau đó nhanh chóng hơi co lại, biến vô cùng khô bại lên. Tử khí. Đám người kêu lên sợ hãi, kỳ thật không cần Tiêu Phàm như thế chứng minh, bọn hắn cũng có thể phán định cái kia sương mù màu đen là tử khí. chỉ là Tiêu Phàm dùng thảm thực vật đến xác minh càng thêm rõ ràng, chỉ có tử khí mới có thể nhường thảm thực vật như thế nhanh chóng tử vong. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể rút ra tử khí? Thanh Phong lão tổ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, thần sắc rốt cuộc không còn bình tĩnh. Vạn sự vạn vật cũng có thể. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Ta nói, ngươi sẽ cảm kích ta, bởi vì ta cái này mai trái cây bên trong còn lại tử khí cũng bị rút ra đi ra. Cảm kích. Thanh Phong lão tổ khóe miệng giật một cái. Hắn thiếu chút nữa thì nhìn không được một cái tát chết Tiêu Phàm, bởi vì hắn căn bản là không nghĩ Tiêu Phàm chứng minh cái gì. Hiện tại ngược lại tốt, Tiêu Phàm cố nhiên dành thời gian sinh sinh bất tức quả bên trong tử khí, nhưng là đồng dạng chứng minh mình ở lừa gạt cổ thần phong. Lừa gạt cổ thần phong hậu quả là cái gì, Thanh Phong lão tổ không cách nào tưởng tượng. Đột nhiên, một mực trầm mặc không nói cổ thần phong đột nhiên lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, nói. Thật sự cho rằng ta cổ thần phong dễ bị lừa sao? Cổ các chủ, ta cũng không biết sinh sinh bất tức quả chưa thành thục a, đến trước đó ta tìm mấy cái luyện dược sư xem xét, có thể là ta sớm ngắt lấy nguyên nhân. Thanh Phong lão tổ ngụy biện nói. Hiện tại hắn chỉ muốn cùng việc này thoát ly liên quan, cái khác đều không muốn quản. Xem ở ngươi là vạn bảo các khách khanh phân thượng, việc này đến đây thì thôi, ngươi đi đi. Cổ thần phong khoát tay một cái nói, không muốn cùng Thanh Phong lão tổ nói thêm cái gì. Thanh Phong lão tổ còn muốn nói cái gì, bất quá có câu nói vẫn là không nói ra miệng, hiện tại không đi qua một lúc khả năng liền chưa chắc có thể. Tiểu tử, ngươi cho ta chờ. Thanh Phong lão tổ khẽ cắn môi, hất lên áo bào, liền rời phòng. Đám người trầm xuống trầm mặt, bọn hắn tự nhiên không tin Thanh Phong lão tổ nói, hắn thực hoàn toàn không biết gì cả, rõ ràng là hắn cố ý đến lừa gạt cổ thần phong. Bất quá cổ thần phong cử động, ngược lại là thắng được đám người hảo cảm, chí ít cổ thần phong không có làm khó Thanh Phong lão tổ, cũng đồng dạng không có lạnh bọn hắn những người này tâm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1825. Ngươi muốn giết ta? Nhìn qua Thanh Phong lão tổ rời đi bóng lưng, Cổ Nhược Trần không khỏi cau mày một cái, thầm nghĩ trong lòng. Người này cũng là 10 điểm quyết đoán hạng người a, bất quá có ít người chính là muốn vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, đừng đến thời điểm đánh rắn không chết, ngược lại bị rắn cắn. Đi qua việc này, Cổ Nhược Trần đối Tiêu Phàm cũng có một cái rõ ràng nhận biết, giống Tiêu Phàm người như vậy, cho dù không thể trở thành bạn, cũng tuyệt đối không muốn làm địch nhân. Đối với Thanh Phong lão tổ, Cổ Nhược Trần cũng không có quá nhiều đồng tình. Nếu như hắn không phải từng bước ép sát Tiêu Phàm, luôn mồm uy hiếp Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cũng sẽ không đối với hắn như vậy. Tiểu huyên đệ, ngươi cũng phải cẩn thận Thanh Phong lão duyệt, hắn người này thế nhưng là có thù tất báo. Xích Vân lão tổ cho Tiêu Phàm bí mật truyền âm nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tiêu Phàm nói cảm tạ. Người trẻ tuổi cần biết cây cao chịu gió lớn đạo lý, Thanh Phong lão tổ dù sao cũng là tiền bối, nên cho tôn trọng vẫn là muốn cho. Lúc này, một đạo âm dương quái khí thanh âm vang lên. Lại là nhìn thấy cổ thần phong ngồi tại trên ghế, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt hơi không kiên nhẫn. Đa tạ cổ các chủ giáo huấn, bất quá có ít người, ngươi cho hắn đầy đủ tôn trọng. Hắn chẳng những sẽ không cảm kích, ngược lại ước gì đứng ở ngươi trên đầu đi tiểu. Đối với người như vậy, ta bình thường đều là một bàn tay chụp chết. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói. Đám người nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cái này ra hỏa chẳng lẽ không biết đang cùng ai nói chuyện sao? Lấy cổ thần phong thân phận, giáo huấn ngươi một tên tiểu bối. Ngươi nên khai tâm mới đúng, có thể không phải là cái gì người đều đáng giá hắn giáo huấn. Bất quá hồi tưởng một cái Thanh Phong lão tổ đối Tiêu Phàm thái độ, nếu là đổi lại bọn hắn chỗ nào còn có thể như thế tâm bình khí hòa nói chuyện, đoán chừng đã sớm nổi giận. Bằng vào điểm này, Tiêu Phàm cũng đủ để cho bọn hắn tán thưởng. Cổ thần Phong cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện, trong mắt lóe lên một tia vẻ tức giận, sau đó không còn để ý tới Tiêu Phàm. Trong mắt hắn Tiêu Phàm còn không đáng hắn lãng phí nhiều miệng lưới như vậy đi giáo huấn, như thế có sai lầm hắn thân phận. Tiêu Phàm cũng bình tĩnh đứng ở đó, hắn mặc dù nghĩ rời đi, nhưng Cổ Nhược Trần không nói, hắn cũng không dễ đi. Tiếp xuống tới đám người lại bắt đầu tiếp tục giám bảo giao dịch. Tiêu Phàm nguyên bản không nghĩ tới tiếp tục đánh giá, dù sao đây là đắc tội người lại không được nịnh nọt sự tình. Bất quá, Cổ Nhược Trần muốn mua một cái gọi Huyền Thương lão tổ một kiện chân bảo, nhường Tiêu Phàm đánh giá một hai. Tiêu Phàm bất đắc dĩ phía dưới còn nói ra nói thật, dẫn đến giao dịch thất bại. Tiêu Phàm kế đắc tội Thanh Phong lão tổ về sau, lại đắc tội Huyền Thương lão tổ. Đến bước này về sau, Tiêu Phàm một mực duy trì trầm mặc, dù là Cổ Nhược Trần hỏi lại hắn, Tiêu Phàm cũng chỉ là tùy tiện lấp liếm cho qua, sau đó âm thầm cáo chi Cổ Nhược Trần. Dù sao, hắn đến Thiên Thương Thần Thành có thể không phải vì đắc tội người, mà là vì ứng phó Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân mà đến. Những cái này lão tổ từng cái đều là dựa vào tự thân lính ngộ áo nghĩa chi lực mới đột phá đến bây giờ cảnh giới, có thể so với trước hắn chém giết những cái kia chiến thần cảnh đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, thật muốn một trận chiến Tiêu Phàm cũng sẽ không e ngại, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chờ Thiên Thương Thần Thành sự tình vừa kết thúc, Tiêu Phàm cũng liền không có chỗ cố kỵ. Nhưng trước đó, có thể điều thấp, liền tận lực bảo trì điều thấp. Sau 3 canh giờ, đám người giao dịch cuối cùng kết thúc, Tiêu Phàm như được đại xá đồng dạng lui ra khỏi phòng, Cổ Nhược Trần tự mình đưa Tiêu Phàm rời đi. Kiếm huynh, đây là sau 1 tháng đấu giá hội thư mời, quay đầu có chuyện gì, đều có thể đến Vạn Bảo Các tìm ta. Tiêu Phàm trước khi đi thời khắc, Cổ Nhược Trần lại lấy ra một phần kim sắc thiếp mời, đưa cho Tiêu Phàm nói. Vậy thì cảm ơn Cổ huynh, nói không chừng qua một đoạn thời gian, thật là có một chút sự tình phiền phức Cổ huynh. Tiêu Phàm cũng không khách khí, đem thư mời thu hồi đến. Cách đó không xa, Ngũ Vương tử cùng Lục Vương tử kinh ngạc nhìn xem một màn này, bọn hắn còn coi là bản thân nghe lầm, thậm chí hoa mắt. Cổ Nhược Trần vậy mà cùng cái này ra hỏa xưng huyên gọi đệ. Còn tự thân đưa cho hắn đấu giá hội thư mời. Kiếm huyên sự tình Cổ Mỗ tất nhiên đủ khả năng. Cổ Nhược Trần mỉm cười, hắn đối Tiêu Phàm cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không có cường đại gia tộc, bình thường là bồi dưỡng không ra Tiêu Phàm người như vậy. Bất quá, hắn cảm giác Tiêu Phàm lại không giống cái nào đó đại gia tộc người. Dù sao hắn liền giới này có nhiều vấn đề đều không rõ ràng. Nếu quả thật là dạng này, vậy thì càng thêm chứng minh Tiêu Phàm không đơn giản, liền chiến thần cảnh đỉnh phong đều có thể tin phục ở dưới tay hắn, hơn nữa liền hai đại vương tử cũng thua ở hắn trong tay. Cáo từ. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, sau đó mang theo kiếm la bọn hắn rời đi. Ngũ vương tử cùng Lục vương tử hai người 10 điểm phiền muộn cũng chỉ có thể đi theo Tiêu Phàm rời đi, trừ Tiêu Phàm, không ai có thể giải trừ hai người thể nội phong ấm. Tiêu Phàm một nhóm rời đi Vạn Bảo Các, đã là lúc ban đêm, muộn thượng Thiên Thương Thần Thành đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, phồn hoa cường thịnh đến tột cùng. Cái kia nguy nga cung điện tại đèn đuốc chiếu xuống càng thêm hùng hồn thở mạnh, đường đi bên trên ngựa xe như nước, đủ loại tiếng la bên tai không dứt. Đi dạo một cách đến thời điểm, kiếm la đột nhiên cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Công tử, giống như có người đi theo chúng ta. Cùng chúng ta một canh giờ, ngươi mới phát hiện. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, thần sắc 10 điểm bình tĩnh, tựa như căn bản không đem cái kia theo dõi người coi ra gì. Kiếm La hơi sững sờ, hắn lúc này mới nghĩ đến, lấy Tiêu Phàm thực lực, đoán chừng đã sớm phát hiện âm thầm người. Võ Nhược Phong, Vân Hạ, các ngươi đi phía trước khách sạn nhìn xem có hay không gian phòng. Kiếm La lại theo ta dạo chơi. Tiêu Phàm đột nhiên lại nói ra. Sở huynh, ngươi đây. Ta cũng là lần thứ nhất đến Thiên Thương Thần Thành, cũng thuận tiện lại nhìn xem. Sở Khinh Cuồng ý vị thâm trường nói ra. Cái kia vừa vặn. Tiêu Phàm cười cười, không đợi Võ Nhược Phong mấy người phản ứng, liền hướng lấy bên cạnh đường đi đi đến. Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng hai người đi theo Tiêu Phàm bên cạnh, con ngươi thỉnh thoảng liếc nhìn lấy tứ phương. Sau lưng Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử thì là phiền muộn không thôi, trong lòng có loại chửi mẹ xúc động, bọn hắn hai cái cũng liền tố chất thân thể so người bình thường tốt, đi theo Tiêu Phàm bọn hắn có thể không phải bình thường mệt mỏi, bất quá vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu cùng đi theo. Nửa đêm, trên đường phố người càng ngày càng ít, Tiêu Phàm một nhóm cũng xuất hiện ở một đầu tương đối vắng vẻ trên đường phố. Không chạy nổi. Ngũ Vương Tử vẻ mặt đưa đám, trong lòng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời đều cho ăn cần thăm hỏi một lần. Cái này ra hỏa chạy ngoại thành như thế vắng vẻ địa phương tới làm cái gì? Lục Vương Tử đề phòng nhìn xem bốn phía, cau mày nói. Tại sao ta cảm giác chung quanh lạnh lẽo? Đột nhiên, một đạo tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một đạo thanh sắc lưu quang từ hai người trong mắt chợt lóe lên. Xông thẳng cách đó không xa Tiêu Phàm bọn hắn ba người đi. Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử hai người đều thay Tiêu Phàm bọn hắn bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nhưng mà, nhường hai người càng thêm kinh ngạc là Tiêu Phàm bọn hắn tựa như phía sau dài con mắt. Ba người đột nhiên ra tốc, thân thể giống như rời dây cung như tiến một dạng bắn nhanh ra, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Mặt đất nền đá bản bỗng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bay vụt tứ phương. Ngay sau đó, tại Tiêu Phàm bọn hắn trước đó vị trí địa phương trên không, bỗng nhiên xuất hiện tám đạo thân ảnh. Cầm đầu là một cái thanh y lão giả, hạc phát đồng nhăn, đằng đằng sát khí, thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Thanh Phong lão tổ. Cách đó không xa Ngũ Vương Tử trong nháy mắt nhận ra thanh y lão giả, kinh ngạc nói. Kiếm Hồng Trần lúc nào đắc tội Thanh Phong lão tổ? Thanh Phong lão tổ đã trải qua mấy chục năm chưa từng xuất hiện, nghe đồn hắn đã trải qua một cước bước vào thiên thần cảnh. Lục Vương Tử cũng hai mắt tỏa ánh sáng, có thể làm cho bọn hắn kiêng kỵ người đã rất ít, nhưng Thanh Phong lão tổ xem như một cái. Ngươi muốn giết ta? Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo lãnh đạm thanh âm, lại là Tiêu Phàm trong con ngươi lộ ra một vòng sắc bén chi ý, lạnh lùng nhìn xem Thanh Phong lão tổ, thậm chí có một tia vẻ khinh thường. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1826. Bạo lực Tiêu Phàm. Khinh thường. Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử mặt lộ vẻ cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, cái này ra hỏa cũng dám đối Thanh Phong lão tổ khinh thường, chẳng lẽ hắn thực lực thực như thế cường đại sao? Phải biết, có thể xưng là lão tổ, đều là khai sơn lập phái nhân vật, thực lực mạnh mẽ vô cùng, đều là cùng giai bên trong người nổi bật. Tiểu tử, ngươi đoạn ta tiền đồ, cho dù chu ngươi trên dưới cửu tộc đều khó mà tha tội. Thanh Phong lão tổ đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn nỗi lòng sớm đã bình thản như nước, nhưng hôm nay, hắn bình tĩnh suy nghĩ bị rảo loạn, trong lòng càng là nhấc lên ngập trời lửa giận. Nguyên bản cùng cổ thần Phong giao dịch còn chưa triệt để thất bại, chí ít còn có đường xoay sở. Nhưng Tiêu Phàm lại bại lộ hắn sự tình, cổ thần Phong khẳng định sẽ không lại tin tưởng hắn, muốn rời đi giới này tự nhiên là muôn vàn khó khăn. Mặc dù việc này là Hắc Mộc lão tổ gây nên, nhưng bây giờ Hắc Mộc lão tổ đã coi như là nửa cái cẩu người nhà, Thanh Phong lão tổ tự nhiên không dám đi tìm Hắc Mộc lão tổ phiền phức. Huống hồ, hai người vốn chính là một cái cấp độ nhân vật, đối mặt Thanh Mộc lão tổ. Hắn cũng không cần chiếm được đúng lúc. Bởi vậy, Thanh Phong lão tổ tất cả mọi người lửa giận chỉ có thể rơi tại Tiêu Phàm trên người. Nếu như không phải ngươi hùng hổ dọa người, ngươi cảm thấy ta sẽ để lộ ngươi cái kia đáng giận sắc mặt sao? Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, căn bản không có bất kỳ cái gì sợ hãi nghĩ. Ngươi không được nghĩ lại đem trách nhiệm toàn bộ từ chối tại người khác trên người, không thể không nói, ngươi cái này lão tổ cũng quá tâm tư nhỏ hẹp. Nói đến đây, Tiêu Phàm còn không cấm lắc đầu, thấy cảnh này Ngũ Vương tử cùng Lục Vương tử không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm thực lực, hai người liền thoải mái. Tiêu Phàm có thể một mình một người chế trụ bọn hắn hai người, cho dù đối mặt Thanh Phong lão tổ cũng không cần e ngại, chỉ bất quá trước mắt cũng không chỉ Thanh Phong lão tổ một người, còn có mặt khác 7 cái cửu biến chiến thần trở lên tu vi cường giả. Làm càn, lão tổ là ngươi có thể giáo huấn sao? Thanh Phong lão tổ chưa từng mở miệng, bên cạnh hắn một cái kim bào trung niên nam tử lập tức phẫn nộ quát, thiếu chút nữa thì nhìn không được hướng về Tiêu Phàm giết tới. Thượng bất chính hạ tắc loạn, Thanh Phong lão tổ lòng dạ nhỏ mọn, các ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Tiêu Phàm bình phẩm từ đầu đến chân nói. Muốn chết, lăn tới. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm mở ra bàn tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một tôn bàn tay đại hắc sắc tiểu đỉnh. Tự tìm cái chết đồ vật, một cái nho nhỏ luyện dược sư, lại dám như thế phách lối. Kim bào trung niên nam tử tức giận, thân hình lói lên, hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm gào thét đi. Hắn lấy nắm đấm mở đường. Tư không bỗng nhiên xuất hiện một cái phòng ốt lớn nhỏ, trưởng cương tản ra một cỗ cuồng bạo uy áp. Theo kim bào trung niên nam tử, một cái luyện dược sư mà thôi, vũ lực có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào. Đúng là tự tìm cái chết đồ vật. Kiếm La cười lạnh không thôi, hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm kim bào trung niên nam tử, liếc mắt liền nhìn ra hắn tu vi chiến thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa lính ngộ đại địa áo nghĩa. Lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng tốc độ lại là hắn nhược hạng, dù là Kiếm La đều so với hắn muốn cường đại hơn nhiều. Mắt thấy kim bào trung niên nam tử nắm đấm sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Đám người chỉ thấy một đạo hắc ảnh xẹt qua bầu trời đêm, xông thẳng cái kia thần lực nắm đấm đi. Quanh một tiếng nổ vang, thần lực nắm đấm đột nhiên bạo tán mà ra, nhưng mà bóng đen kia tốc độ lại không giảm mảy may. Mắt sắc tu sĩ nhìn thấy bóng đen kia dùng một tôn hắc sắc tiểu đỉnh mở đường, cơ hồ thế như trẻ tre, như bẻ cành khô, vùng hư không kia đều mãnh liệt rung động. Cũng liền chớp mắt thời gian, Tiêu Phàm luôn động lấy hắc sắc tiểu đỉnh hung hăng hướng về cái kia kim bào trung niên nam tử đập tới, đang đập đi quá trình bên trong, hắc sắc tiểu đỉnh nhanh chóng biến lớn, cuối cùng giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Cảm thụ được cỗ kia áp lực thật lớn, kim bào trung niên nam tử cảm giác liền hô hấp đều biến ngạt thở lên, dù là lính ngộ đại địa áo nghĩa hắn tại cường độ công kích cũng cảm thấy xa xa không bằng. Hắn trước tiên nghĩ đến là lui ra phía sau, nhưng hắn phát hiện bản thân tốc độ so đối phương muốn chậm hơn. Trốn, là trốn không thoát. Kể từ đó, cũng chỉ có công kích, vội vàng thời khắc, hắn liên tục oanh ra số quyền, mỗi một quyền đều dùng hết toàn lực, thần lực quyền cương nện ở đỉnh lớn màu đen trên phát ra từng đợt âm vang chiến minh thanh âm. Nhưng mà, sự tình vẫn như cũ chưa từng hướng về hắn dự liệu phương hướng phát triển, cái kia đỉnh lớn màu đen chỉ là rung động nhẹ nhẹ một cái, tốc độ lại là liền dừng lại một cách đều không có. Rốt cuộc, đỉnh lớn màu đen nện ở kim bào trung niên nam tử trên người, tư không truyền ra một tiếng bão hưởng tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, kim bào trung niên nam tử giống như một khỏa thiên thạch bắn ra. Hướng về sâu trong tinh không bay đi, chớp mắt liền không gặp thân ảnh. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, lực lượng này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, lại đem một người oanh không gặp. Bạo lực. Đơn giản quá bạo lực. Hắn nha, tiểu tử này thực sự là một cái thần dược sư sao? Nếu như là một cái thần dược sư, vậy hắn chẳng phải là một cái bạo lực thần dược sư. Còn tốt. Ngũ Vương tử toàn thân không khỏi run rẩy một cái, hắn sắc mặt hơi trắng bệch, trong lòng lại là 10 điểm may mắn. May mắn lúc trước Tiêu Phàm không có như thế đối bản thân. Bằng không nói, hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ đoán chừng cũng không chịu nổi, trực tiếp bị một kích oanh bảo. Lục Vương Tử cũng là 10 điểm không bình tĩnh, đứng ở đó si ngốc nhìn xem Tiêu Phàm. Làm mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm trong tay cử đỉnh đã trải qua biến mất, hắn đứng chắp tay, lặng lặng đứng ở đó, 10 điểm bình tĩnh nhìn xem đối diện Thanh Phong lão tổ đám người. Kế tiếp, Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh nói, tựa như vừa mới hắn đem một cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh đánh bay, chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình mà thôi. Kế tiếp, Thanh Phong lão tổ người bên cạnh nghe vậy, khóe miệng không khỏi rút, vừa mới cái kia chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ coi như không phải mạnh nhất, nhưng là cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Cả kia người đều không phải là đối thủ, bọn hắn những người này cũng chưa hẳn là Tiêu Phàm đối thủ. Cùng tiến lên. Thanh Phong lão tổ chỉ là cau mày một cái, bất quá khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Nhìn đến cái này Thanh Phong lão tổ cũng không đơn giản, à, đối mặt công tử lại còn như thế đảm nhiên. Kiếm La thấy thế, không khỏi cảm thán nói. Có thể xưng là lão tổ, đều là khai sơn lập phái người, sẽ không kém đi nơi nào. Sở Khinh Cuồng hít sâu một cái, trên người chiến ý lặng yên dâng lên. Thanh Phong lão tổ bên người 6 người nghe vậy, cùng nhau trùng sát mà ra, vồ giết về phía Tiêu Phàm. Mặc dù trong tay không đao kiếm, nhưng ta tâm yêu nguyên đánh đâu thắng đó. Tiêu Phàm nhìn thấy cái kia 6 người đánh tới, chẳng những không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia mừng rỡ. Sau một khắc, Tiêu Phàm lần nữa động chân, hắn giẫm kiếm bộ, tốc độ không kém gì chiến thần cảnh đỉnh phong, xuyên toa tại đối phương trong công kích. Một tiếng bão hưởng, Tiêu Phàm một kích đập trúng một cái cửu biến chiến thần, cái kia cửu biến chiến thần kêu thảm một tiếng trực tiếp nổ tung lên. Hóa thành một đoàn huyết vụ tràn ngập hư không. Huyết vụ bên trong còn lơ lửng một mai thần lực chi tinh. Như thế không được kháng đập. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài nói. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng còn lại những người kia lại nghe được rất rõ ràng. Đám người trong lòng có loại thổ huyết xúc động. Đường đường cửu biến chiến thần còn không kháng đập. Cái kia là ngươi quá bạo lực tốt à. Lực lượng kia so chân long còn khủng bố, đừng nói cửu biến chiến thần, cho dù chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không cần chịu nổi a. Hắn thực sự là một cái thần dược sư sao? Theo ta thấy, hắn nhất định chính là cái bạo lực cuồng a. Ngũ Vương Tử cũng không nhịn được hít một hơi lạnh, khắp cả người phát lạnh. Về mặt sức mạnh, đoán chừng cũng chỉ có nhị tỷ có thể cùng hắn so sánh. Lục Vương Tử trong mắt phun phóng tinh quang, hít sâu một cái nói. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1827. Hết thầy đập bảo. Thanh Phong lão tổ một phương còn lại 5 người cũng bị Tiêu Phàm nhất đỉnh đập mộng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành sợ hãi lên. Viễn trình công kích. Thanh Phong lão tổ thần sắc rốt cuộc có biến hóa. Hãm sâu con ngươi lộ ra lăng lệ quang mang. 5 người kia nghe vậy, vội vàng lui ra phía sau, trói lọi chiến ký răng đầy hư không từ tứ phía bát phương hội tụ mà tới thẳng đến Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Cũng khó trách hắn như thế khinh thường, các ngươi nghĩ viễn trình công kích liền có thể viễn trình công kích sao? Còn phải hỏi một chút ta đáp không đáp ứng đâu. Đột nhiên Tiêu Phàm lần nữa động chân, hắn giẫm kiếm bộ, xảo diệu vòng qua những cái kia chiến ký tập sát, đám người chỉ thấy được một đạo hắc ảnh tại hư không xuyên loạn, tốc độ kinh người. Lít nha lít nhít kiếm khí đao khí, sôi trào mãnh liệt áo nghĩa chi lực, thậm chí ngay cả bóng đen kia quần áo đều không đụng tới. Một tiếng quen thuộc nổ vang, chỉ thấy không trung bỗng nhiên xuất hiện một tôn to lớn hắc đỉnh. Hắc đỉnh giống như một khỏa tinh thần đồng dạng, đánh tới hướng trong đó một cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh. mọi người còn không có lấy lại tinh thần, cái kia chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh lại bị nhất đỉnh đánh bay, đang bay ra mấy chục trượng về sau, bịt một tiếng nổ tung. Hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, một chút bị nơi đây động tính hấp dẫn tới, tại âm thầm quan sát tu sĩ trong lòng bỗng nhiên run rẩy. Trước đó một cái cửa biến chiến thần bị oanh bạo còn không có như thế rung động, có thể hiện tại cái này lại là chiến thần cảnh đỉnh phong a, vậy mà cũng đồng dạng một kích oanh bạo. Bọn hắn coi là Tiêu Phàm lực lượng thực như thế cường đại, lại không biết Tiêu Phàm là vận dụng tiểu thiên địa lực lượng. Bây giờ hắn biến thành kiếm hồng trần, tự nhiên không thể thi triển tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch, nếu không sẽ bị người hữu tâm phát hiện hắn thân phận. Bất quá, tiểu thiên địa lực lượng quả thật làm cho Tiêu Phàm đều hết sức ngoài ý muốn, lực lượng này quá cuồng bạo, hơn nữa cái này còn không có vận dụng toàn lực, tối đa cũng liền một thành lực lượng mà thôi. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng bản thân nếu điều động tiểu thiên địa toàn bộ lực lượng sẽ cường đại đến cái gì cấp độ. Đồng dạng, Tiêu Phàm cũng không hy vọng bản thân có điều động tiểu thiên địa tất cả lực lượng ngày nào đó, bởi vì như vậy vừa đến cũng liền đại biểu hắn gặp gỡ hoàn toàn không thể chiến thắng địch nhân. Mà một khi vận dụng tiểu thiên địa toàn bộ lực lượng, tiểu thiên địa cũng sẽ thụ tổn hại 10 điểm nghiêm trọng, thậm chí đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm là không có khả năng vận dụng tiểu thiên địa toàn bộ lực lượng, nếu như chỉ là mấy thành lực lượng nói, còn tại tiểu thiên địa trong giới hạn chịu đựng, mấy ngày nữa liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái thứ ba. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, lộ ra thị huyết tiếu dung. Sau đó, Tiêu Phàm không có dừng lại, lần nữa phóng tới một người khác, người kia dọa đến hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy, bất quá hắn tốc độ lại thế nào có thể so với Tiêu Phàm đâu. Không hề nghi ngờ, người kia lại bị Tiêu Phàm nhất đỉnh đập bảo, chỉ có thần lực chi tinh lơ lửng hư không. Cái thứ tư. Tiêu Phàm lại phun ra một câu, ngữ khí rất bình thản, nhưng đứng ở Thanh Phong lão tổ đám người trong tay, lại là như thế lạnh lẽo. Bọn hắn 8 người tới đây trong nháy mắt bị Tiêu Phàm chém giết một nửa, hiện tại chỉ còn lại 4 người. Lão tổ, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Trong đó một cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh thần sắc khó coi nói, mặt khác 2 người cũng chẳng tốt đẹp gì. Thậm chí liền Thanh Phong lão tổ cũng mí mắt cuồng loạn, Tiêu Phàm lực lượng quá là đáng sợ. Cái này gia hỏa không phải thần dược sư sao? Làm sao có thể nắm giữ đáng sợ như thế chiến lực đâu? Phải biết, hắn còn vẻn vẹn chỉ là bát biến chiến thần mà thôi, liền chiến thần cảnh đỉnh phong ở tại trong tay đều là sâu kiến, mặc dù bị hắn giết chết những cái kia đều là luyện hóa thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng là đồng dạng là chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh a. Thanh Phong lão tổ lúc này mới nghĩ đến Tiêu Phàm thủ hạ cũng có một cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, hơn nữa có thể được Cổ Nhược Trần mang đến gian phòng kia, lại làm sao có thể đơn giản đâu. Các ngươi lui ra phía sau. Thanh Phong lão tổ khẽ cắn môi, lạnh rên một tiếng, đằng đằng sát khí đi lên trước. Lão gia hỏa, ngươi xương cốt đã nhanh biến chất, đoán chừng khiêng không dậy nổi ta mấy lần đập. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Thanh Phong lão tổ nói. Danh con, bản tổ cũng phải nhìn xem qua một lúc bóp nát đầu ngươi thời điểm, nhìn ngươi như thế nào phách lối. Thanh Phong lão tổ thần sắc băng lãnh đến cực điểm. So tài xem hư thực a. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng bắn ra. Gió đến. Thanh Phong lão tổ khẽ quát một tiếng, tư không bỗng nhiên long long mà động, vô tận phong nhận lăng không sinh ra, hóa thành từng đạo vòi rồng vần quanh bốn phía. Cùng lúc đó, Thanh Phong lão tổ thân ảnh hướng về không trung lao đi, nơi này chính là Thiên Thương Thần Thành. Dù là Thanh Phong lão tổ cũng không được dám ở chỗ này tùy ý đồng thủ. Phong chi áo nghĩa. Tiêu Phàm ngược lại là không quan trọng, vô luận ở nơi đó một trận chiến đều là chiến đấu, thân thể lên như diều gặp gió, tốc độ nhanh đến cực hạn. Giờ phút này Tiêu Phàm trong đầu lại là hồi tưởng từ bản thân đã từng lưu tại thần chi hiếp địa phong chi thế giới cố kia linh hồn phân thân, nhanh một năm thời gian trôi qua, cũng không biết cố kia linh hồn phân thân lính ngộ phong chi áo nghĩa đạt tới tầng thứ gì. Cái kia lão giả hình như là thanh lão ruột đi, hắn làm sao cùng người đánh lên. Nơi xa chân trời trên một con đường, một người mặc hỏa hồng bào lão giả đột nhiên nhìn về phía chân trời. Lão giả không phải người khác, chính là Xích Vân lão tổ. Đột nhiên, hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại nói. Hình như là cái kia tiểu huynh đệ, cái này lão đồ vật ý chí lại còn là nhỏ mọn như vậy. Tiếng nói rơi xuống, Xích Vân lão tổ vội vàng đạp không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Đồng dạng một màn còn phát sinh ở Thiên Thương Thần Thành các nơi, chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh chiến đấu quá mức kịch liệt, cho dù cách nhau mấy ngàn dặm cũng giống như kinh lôi nổ minh. Hắc một lão tổ, thậm chí Cổ Nhược Trần bọn hắn cũng tất cả đều cảm ứng được chân trời chiến đấu, đám người nhao nhao đi ra riêng phần mình chỗ ở, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mà giờ phút này Tiêu Phàm cùng Thanh Phong lão tổ đã trải qua xuất hiện ở Thiên Thương Thần Thành ngoài mấy chục dặm không trung, phía dưới Thiên Thương Thần Thành nhìn qua đều biến mười điểm nhỏ bé. Bản tổ đạt tới bây giờ đại cảnh giới thời điểm, ngươi lão tổ tông đều còn chưa ra đời đâu. Chỉ bằng ngươi cũng dám đối địch với ta. Thanh Phong lão tổ đưa tay vung lên, tư không đầy trời phong nhận đem Tiêu Phàm bao phủ tại trung ương. Có ít người cho dù sống vô số tuế nguyệt cũng sống vậy, sống đến chó trên người đi. Tiêu Phàm thần sắc như thường, không yếu thế chút nào, càn khôn đỉnh thiên đỉnh lơ lửng đỉnh đầu, vung rơi xuống từng đạo huyền diệu sương mù, lại đem phong nhận kia ngăn cản bên ngoài. Thanh Phong lão tổ ánh mắt sáng quắc nhìn xem càn khôn đỉnh thiên đỉnh, tựa như cũng nhận ra hắn lai lịch, trong mắt lóe lên nóng rực quang mang. Đỉnh thiên. Tiêu Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn lực thúc giục đỉnh đầu càn khôn đỉnh thiên đỉnh, đạt tới hắn bây giờ cảnh giới, càn khôn đỉnh thiên đỉnh cũng bị hắn luyện hóa không sai biệt lắm. Một thoáng thời gian, càn khôn đỉnh thiên đỉnh bỗng nhiên tăng vọt, một cỗ nặng nề vô cùng, dung chuyển bát hoang lực lượng hướng về bốn phía quét sạch đi, dường như càn khôn cũng bắt đầu run rẩy, muốn vỡ nát cái này phiến thiên địa. Sầm sầm sầm. Từng đợt tiếng phá hủy vang lên, cái kia đầy trời phong nhận tất cả đều bị càn khôn đỉnh thiên đỉnh đánh bay, lít nha lít nhít phong tường đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lần nữa động, hắn đột nhiên hóa thành một vệt sáng từ lỗ hổng kia bắn ra, một tay nâng giống như cử nhạc đồng dạng càn khôn đỉnh thiên đỉnh, hung hăng hướng về Thanh Phong lão tổ rơi đập đi. Lực lượng cuồng bạo chấn động đến hư không không ngừng run rẩy, tại Tiêu Phàm cái này một kích phía dưới, hết thảy đều lộ ra nhỏ bé như vậy, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tiêu Phàm lấy càn khôn đỉnh thiên đỉnh mở đường, phàm là ngăn cản hắn bước chân, hết thảy đập bạo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1828. Nhất lực phá vạn pháp. Thanh Phong lão tổ con ngươi hơi hơi co rụt lại, cái kia cuồng bá lực lượng, ép tới bộ mặt hắn đều biến bắt đầu vặn vẹo, thân thể đứng không vững, hướng về hậu phương chậm rãi di động đi. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Cái kia trong suốt mái tóc dài màu trắng trong gió bay lên, lộ ra 10 điểm lộn xộn. Vạn vật điêu linh. Thanh Phong lão tổ mặt lộ vẻ ngoan sắc, một chỉ bắn ra. Một đạo sương mù màu xám từ hắn giữa ngón tay nở rộ, giống như một đóa nở rộ màu xám cánh hoa, tại màu xám cánh hoa trung ương còn có một cái thuận thời châm vòng xoáy nhỏ. Gần như đồng thời, một cỗ lực lượng dịu dị từ cái kia vòng xoáy nhỏ bên trong mãnh liệt cuộn trào ra, nhanh chóng hướng về tứ phía bát phương khuyết tán đi. Trong phút chốc, xung quanh mấy trăm trượng phạm vi bên trong nháy mắt biến ngạt thở lên, tư không cũng dường như đứng im đồng dạng. Tiêu Phàm tốc độ đều rất sống chậm không ít, hắn chỉ cảm giác bản thân thể nội lực lượng tại nhanh chóng sói mòn, vừa mới ẩn chứa bạo tạc tính chất một kích, hắn bây giờ lại cảm giác trong nháy mắt thoát lực. Điêu linh, lại là điêu linh áo nghĩa. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi rung động, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Điêu linh áo nghĩa, thế nhưng là tử vong áo nghĩa một loại đặc thù biểu hiện tình thế, không có tử vong áo nghĩa như thế bá đạo, nhưng lực lượng càng là khó lòng phòng bị. Liền tựa như hiện tại, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thể nội lực lượng đang chảy mất, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc. Điêu linh áo nghĩa có thể tan rã nhân lực lượng, coi như ngươi công kích cường đại lại như thế nào, lính ngộ điêu linh áo nghĩa người đều có thể tan rã, cuối cùng đánh tại hắn trên người lực lượng cũng liền mười không còn một. Lấy Thanh Phong lão tổ thực lực, cái này mười không còn một lực lượng đoán chừng căn bản không đả thương được hắn. Khó trách hắn có thể thúc sinh sinh bất tức quả, nguyên lai dựa vào là điêu linh áo nghĩa. Tiêu Phàm bỗng nhiên minh bạch cái gì? Không thể không nói Thanh Phong lão tổ thiên phú rất mạnh, hơn nữa cơ duyên không sai. Nếu là những người khác, dù là lấy được không thành thuộc sinh sinh bất tức quả, đoán chừng cũng không làm gì được. Nhưng Thanh Phong lão tổ khác biệt, hắn điêu linh áo nghĩa có thể rút ra trong đó tử khí, cùng sử dụng đến tu luyện. Kể từ đó chẳng những có thể thúc sinh sinh bất tức quả, còn có thể lợi dụng trong đó tử khí tu luyện. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, hiện tại có thể không phải thất thần thời điểm, nhất định phải nhanh chóng ngăn cản thể nội thần lực sói mòn. Thật sự là cái này sói mòn tốc độ quá kinh khủng. Hắn thu hồi càn khôn đỉnh thiên đỉnh, đứng lơ lửng trên không, áo bào đen bay phất phới. Lập tức hắn cũng làm như là Thanh Phong lão tổ một dạng động tác. Chỉ thấy hắn một chỉ bắn ra, tại hắn đầu ngón tay cũng đồng dạng xuất hiện một cái thuận thời châm vòng xoáy, bất quá cùng Thanh Phong lão tổ vòng xoáy khác biệt. Thanh Phong lão tổ vòng xoáy là kích động điêu linh áo nghĩa chi lực, mà Tiêu Phàm vòng xoáy lại là thôn phệ tất cả. Thần thông ngự. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói. Một cỗ to lớn thôn phệ lực lượng sinh ra, chung quanh tất cả mọi thứ, tất cả đều hướng về Tiêu Phàm đầu ngón tay dũng mãnh lao tới, dường như không có gì không được nuốt. Cho dù cả kia điêu linh áo nghĩa chi lực cũng bị hút vào trong đó, sau đó tại thể nội luyện hóa, hóa thành bản thân lực lượng. Đúng rồi, lần trước sinh tử luân hồi đồ có thể chuyển hóa sinh tử áo nghĩa, còn không có cơ hội nghiệm chứng có thể chuyển hóa cái khác áo nghĩa, bây giờ vừa vặn thử một cái. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lập tức tâm thần câu thông lấy sinh tử luân hồi đồ, Tiêu Phàm đem thôn phệ điêu linh áo nghĩa chi lực đưa vào thần cung bên trong thúc dục sinh tử luân hồi đồ luyện hóa. Tiêu Phàm khẽ di một tiếng, không khỏi trợn to hai mắt, sau đó khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên có thể, hơn nữa điêu linh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa còn có gì khúc đồng công chi diệu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm càng thêm ra sức lên. Thanh Phong lão tổ thấy thế, cảm giác tình huống có chút không ổn, mấy tức thời gian trôi qua, Tiêu Phàm vậy mà điềm nhiên như không có việc gì đứng ở đó. Cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Đoạn Thiên Chi nhận. Đột nhiên Thanh Phong lão tổ trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm. Trường kiếm lăng không chém một cái. Một đạo trên trăm trường bạch sắc lưới kiếm lăng không sinh ra. Lưới kiếm tuyệt thế sắc bén, dường như có thể mở ra hư không đồng dạng. Phong chi áo nghĩa viên mãn. Nơi xa Xích Vân lão tổ kinh ngạc nhìn xem Thanh Phong lão tổ. So với phong chi áo nghĩa viên mãn, Thanh Phong lão tổ lính ngộ điêu linh áo nghĩa viên mãn ngược lại không để cho Xích Vân lão tổ khiếp sợ như vậy. Tiêu Phàm cũng cực kỳ không bình tĩnh, một loại điêu linh áo nghĩa viên mãn cũng liền thôi, không nghĩ tới Thanh Phong lão tổ lại đem phong chi áo nghĩa cũng tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng, từ trước tới nay lần thứ nhất ngưng trọng như thế. Dù là lúc trước đối mặt Minh Hiểm Thiên Thần hóa thân cũng không gì hơn cái này. đối mặt bình thường chiến thần cảnh đỉnh phong Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới, nhưng Thanh Phong lão tổ thực lực lại là chấn kinh đến Tiêu Phàm. Nếu như nắm giữ một bộ thiên thư, Thanh Phong lão tổ tuyệt đối cũng sớm đã đột phá thiên thần cảnh. Đáng tiếc hắn không nghĩ sống nhờ người khác dưới rào, bằng không nói, hắn cùng cổ thần phong trao đổi một bộ thiên thư đoán chừng cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Hùng hục. Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Thanh Phong lão tổ một kiếm bỗng nhiên chém bổ xuống, một loại tử vong uy hiếp quanh quẩn trong lòng. Từ khi đột phá thất biến chiến thần đến nay, Tiêu Phàm đã trải qua thật lâu không có loại cảm giác này, thẳng đến giờ phút này hắn mới minh bạch, cho dù là chiến thần cảnh cũng đồng dạng có thể có uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại. Trước mắt Thanh Phong lão tổ liền là trong đó một trong. Đối mặt dạng này một kích, Tiêu Phàm phòng ngự ngược lại là rất dễ dàng, trốn vào Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh bên trong, cho dù chính diện chống lại cái này một kiếm, Tiêu Phàm cũng có mấy thành đem ta. Bất quá tránh né có thể không phải Tiêu Phàm tính cách, trừ phi cả hai thực lực chênh lệch cách quá xa. Na-si. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Hồng hộp một tiếng, kiếm khí rơi xuống, đem Tiêu Phàm tàn ảnh nghiền nát, mà Tiêu Phàm bản thân liền rụt rì xuất hiện ở Thanh Phong lão tổ đỉnh đầu. Tiêu Phàm luôn động lấy Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh trực tiếp hung hăng đập đi lên, cái gì phong chi áo nghĩa, cái gì điêu linh áo nghĩa, Tiêu Phàm đều quên mất. Nhất lực phá vạn pháp. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cảnh giới lại như thế nào? Một kích đánh nát. Áo nghĩa viên mãn lại như thế nào? Cũng đồng dạng một kích chấn vỡ. Thanh Phong lão tổ tốc độ cũng cực nhanh, vội vàng thời khắc, vội vàng vung xuất thủ bên trong chi kiếm, phong chi lợi nhận chém về phía Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ quá khinh thường Tiêu Phàm lực lượng. Giờ phút này Tiêu Phàm thế nhưng là điều động tiểu thiên địa hai thành lực lượng, thực lực kéo lên gấp bội. Sầm sầm sầm. Phong chi lợi nhận nổ tung, hóa thành vô số phong nhận quét sạch tứ phương. Ngay sau đó Thanh Phong lão tổ kiếm trong tay cũng đồng thời nổ tung, Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh khí thế không giảm mảy may, lần nữa hướng về Thanh Phong lão tổ đập tới. Cái này một kích thế như trẻ tre, như bẻ cành khô. Tại nhất mấu chốt thời điểm, Thanh Phong lão tổ dùng hai tay ngăn khuất trước người mình, ngạnh kháng Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh lực lượng. Răng rắc thanh âm không ngừng truyền đến, Thanh Phong lão tổ cánh tay trực tiếp gãy xương, xương vỡ bay tứ tung, trong miệng máu tươi cuồng phún, ngũ tạng lục phủ càng là chấn vỡ không ít, thân thể như là như đạn pháo hướng về mặt đất đập tới. Mọi người chỉ thấy được một đạo thanh quang tại hư không nở rộ. Sau đó liền nghe được một trận bão hưởng, mặt đất chấn động mãnh liệt lên, lít nha lít nhít mạng nhện hướng về bốn phía tràn ngập đi. Xung quanh mấy trăm dặm xung quanh đều có thể cảm nhận được loại này mãnh liệt chấn cảm, có thể nghĩ cái này một kích khủng bố. Thật cường đại lực lượng. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, liền bờ môi đều có chút run lên. Lực lượng này, cho dù không phải thiên thần phía dưới vô địch, vậy cũng chênh lệch không xa a. Thanh Phong lão tổ lại bị một kích đánh bay. Xích Vân lão tổ nguyên bản còn chuẩn bị cho Tiêu Phàm cầu tình, nhưng hắn không nghĩ tới là Thanh Phong lão tổ vậy mà không phải Tiêu Phàm đối thủ, hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn mắt trợn tròn. Nào chỉ là hắn, nơi xa Hắc Mộc lão tổ đám người cũng trợn mắt hốc mồm, tựa như tất cả những thứ này hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết đồng dạng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1829. Không sợ nhất chính. Giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào không trung phía trên Tiêu Phàm trên người, một bộ áo bào đen theo gió lất phất, hắn đứng chắp tay. Hờ hứng nhìn xem phía dưới. Giờ phút này Tiêu Phàm chỉ có đáng sợ hai chữ để hình dung. Nhất là Xích Vân lão tổ biết rõ Thanh Phong lão tổ nội tình người, càng sợ hãi hơn không thôi. xem như một cái thần dược sư, vẫn còn có như thế cường đại thực lực, nhất định chính là nghịch thiên. Uổng phí bọn hắn sống vô số tuế nguyệt, lại còn không bằng một cái nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Bốn phía tu sĩ không biết Tiêu Phàm là ai, thậm chí cũng không biết bị Tiêu Phàm đánh bay người là ai, nhưng bọn hắn biết rõ, bậc này va chạm kịch liệt tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Không ít người càng là con ngươi hơi co lại, bằng vào lực lượng liền có thể nghiền ép chiến thần cảnh đỉnh phong, tuyệt đối là trên đời hiếm thấy. Mấy tức về sau, hết thảy đều kết thúc. Đám người ánh mắt quét về phía chỗ xa kia phế tích bên trong. Nơi đó, một cái thanh y lão giả cầm trong tay kiếm gãy tay cầm quỳ một chân trên đất, há mồm thở dốc, trên trán mồ hôi lăn xuống, trừ Thanh Phong lão tổ còn có ai đâu. Thanh Phong lão tổ sắc mặt hơi trắng bệch, hắn trong lòng càng là có chút sợ hãi, vừa mới một sát na kia, hắn vậy mà tại Dược Môn Quan đi một vòng. Từ khi vài ngàn năm trước đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, hắn liền cho tới bây giờ chưa từng có loại cảm giác này, cái này còn là lần thứ nhất. Dù là đối mặt cổ thần phong, hắn cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi, có thể Tiêu Phàm, lại làm cho hắn có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Ngươi còn muốn giết ta? Lúc này Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, chẳng biết lúc nào Tiêu Phàm đã trải qua xuất hiện ở phế tích trên không, thần tình lạnh nhạt nhìn xem phía dưới Thanh Phong lão tổ. Nói thật, Thanh Phong lão tổ mặc dù lòng dạ nhỏ mọn một chút, nhưng hắn thiên phú lại không có cái gì bắt bẻ, giết hắn cũng quá đáng tiếc. Nhưng Tiêu Phàm cũng biết rõ, muốn tin phục Thanh Phong lão tổ cũng không dễ dàng. Ngay cả cổ thần phong đều cự tuyệt, huống chi bản thân đâu. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ta chưa hẳn giết không được ngươi. Thanh Phong lão tổ trong miệng phun ra một đạo thấu xương lạnh thanh âm, qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm còn là cái thứ nhất trọng thương người khác. Nhưng mà, liền nói rõ hắn bại sao? Hiển nhiên không có khả năng. Thanh Phong lão tổ sống vô số tuế nguyệt, không có khả năng uổng phí hết. Từ hắn vừa mới đứt gãy hai tay, hiện tại đã trải qua phục hồi như cũ, liền có thể nhìn ra Thanh Phong lão tổ áp chủ bài có thể không ít. Ta xác thực chưa hẳn giết không được ngươi, nhưng ngươi cũng đồng dạng giết không được ta. Tiêu Phàm thần sắc chắc chắn nói. Vừa mới hắn cố nhiên chỉ điều động hai thành thiên địa chi lực, nhưng hắn còn có thể điều động ba thành thậm chí bốn thành, mỗi nhiều một thành, lực lượng bạo tăng. Thanh Phong lão tổ có thể chống đỡ được hắn một kích, nhưng tuyệt đối gánh không được hắn điên cuồng công kích. Chỉ là Tiêu Phàm cảm thấy không cần thiết cùng Thanh Phong lão tổ dây dưa, đến thời điểm bại lộ bản thân thực lực. Người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, nhưng vẫn là quá phách lối. Cũng đúng lúc này, tư không đột nhiên lại vang lên một đạo thanh âm, lại là nhìn thấy một cái áo xám lão giả chậm rãi đi tới. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, hai mắt khẽ híp một cái nói. Có ít người sống càng lâu, vẫn sống càng khiến người chán ghét. Áo xám lão giả hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ chi quang. Huyền Thương lão tổ, làm sao, ngươi cũng phải giết ta sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nghiền ngẫm nhìn xem Huyền Thương lão tổ. Cái này áo xám lão giả chính là Thanh Phong lão tổ rời đi về sau, hắn lại đắc tội một vị lão tổ, chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới cái này Huyền Thương lão tổ sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa rõ ràng nghĩ nhúc tay Thanh Phong lão tổ cùng bản thân ở giữa sự tình. Thanh Phong lão tổ hận bản thân, Tiêu Phàm còn có thể lý giải, dù sao Tiêu Phàm hủy đi hắn từ cổ thần phong nơi đó lấy được một chỗ cơ hội. Mặc dù không biết là cái gì danh ngạch, nhưng Tiêu Phàm cũng đại khái đoán được cái gì, nên cùng rời đi thiên địa lao ngục có quan hệ. Về phần Huyền Thương lão tổ hận bản thân, Tiêu Phàm liền không thể hiểu được, lúc ấy chỉ bất quá Cổ Nhược Phong coi trọng Huyền Thương lão tổ một kiện quý hiếm, nhường hắn xem xét một cái. Tiêu Phàm chỉ là rất uyển chuyển nói ra cái kia kiện quý hiếm tai hại mà thôi. Không nghĩ tới Huyền Thương lão tổ vậy mà như thế mang thù. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, Huyền Thương lão tổ lòng dạ có vẻ như càng thêm nhỏ hẹp, so sánh Thanh Phong lão tổ đều xa xa không bằng. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Huyền Thương lão tổ ánh mắt lạnh lẽo nói. Thanh lão dược, cái này người trẻ tuổi quá phách lối, chúng ta làm bọn hắn trưởng bối giáo huấn hắn cũng tốt. Thanh Phong lão tổ cau mày một cái, không có để ý tới Huyền Thương lão tổ. Huyền Thương lão tổ lại nói. Là ngươi tới trước vẫn là ta tới trước, hay là cùng đi? Thanh Phong lão tổ thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn vừa mới lĩnh giáo Tiêu Phàm thực lực, bằng vào hắn một người, thật đúng là chưa hẳn giết chết được Tiêu Phàm, nếu như có thể cùng Huyền Thương lão tổ liên thủ, cái kia cơ hội coi như lớn rất nhiều. Bất quá Thanh Phong lão tổ cho tới nay đều là độc lai độc vãng người, không thích cùng người khác liên thủ, hắn mặc dù là một mang thù người, nhưng là có chút ngông nghênh. Nhìn thấy Thanh Phong lão tổ do dự, Tiêu Phàm lại là hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó cười lạnh nhìn xem Huyền Thương lão tổ nói. Cậy già lên mặt đồ vật, tiểu ra là ngươi có thể giáo huấn sao? Đã ngươi không lăn, vậy liền đem cổ rối tới nhận lấy cái chết. Đối với Huyền Thương lão tổ người như vậy, Tiêu Phàm cũng không có gì tốt tính, có ít người ngươi càng thiện lương càng nhân từ, hắn còn tưởng rằng ngươi càng sợ chứ. Vừa mới một trận chiến Tiêu Phàm cũng đại khái biết Thanh Phong lão tổ thực lực, Huyền Thương lão tổ cùng hắn một cái cấp bậc, đoán chừng cũng chênh lệch không phải rất đa tài đúng. Huyền Thương lão tổ lạnh rên một tiếng, trong thần sắc hàn mang lấp lóe, trong bàn tay chung quanh đột nhiên hơi nước tràn ngập, răng đầy mỗi một chỗ không gian. Thủy chi huyền ảo. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy lính ngộ thủy chi áo nghĩa người, những hơi nước đó nhìn qua rất phổ thông, nhưng lại cho người ta một loại khắc nghiệt cảm giác. Huyền Thương lão quái, ngươi sẽ không như thế lòng dạ hẹp hòi cùng một tên tiểu bối so đo a. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị động thủ, tư không lại một đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo hỏa quang lóe qua, trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó không xa. Xích Vân lão quái, ngươi chẳng lẽ còn muốn bảo vệ hắn hay sao? Huyền Thương lão tổ thần sắc băng lãnh, tựa như liền Xích Vân lão tổ đều hận lên đồng dạng. Nếu như ngươi muốn theo ta tỉ đấu một chút, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không e ngại. Xích Vân lão tổ cười nói, quanh thân hỏa diễm mãnh liệt, chung quanh hơi nước trong nháy mắt bị bốc hơi không còn. Phân biệt lính ngộ thủy hỏa áo nghĩa Huyền Thương lão tổ cùng Xích Vân lão tổ, hai người vốn chính là đối thủ một mất một còn. Huyền Thương lão tổ không nể mặt Xích Vân lão tổ, Xích Vân lão tổ tự nhiên cũng sẽ không cho hắn lưu mặt mũi. Huyền Thương lão tổ không nghĩ tới Xích Vân lão tổ thật muốn bảo vệ Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Tiêu Phàm cũng là hơi hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới Xích Vân lão tổ sẽ cho bản thân nói chuyện, bất quá hắn cũng biết rõ, cái này hai người ở giữa khẳng định có một chút cừu hận, bằng không không có khả năng gặp mặt liền vật lộn. Trước đó tại giao dịch trong phòng, Tiêu Phàm liền nhìn ra một ít môn đạo, bất quá đối với Xích Vân lão tổ, Tiêu Phàm vẫn có chút cảm kích, dù là Huyền Thương lão tổ căn bản uy hiếp không được tính mạng hắn. Ngươi cái gì ngươi, muốn khai chiến liền nhanh lên một chút, nếu không thì cút xa một chút. Xích Vân lão tổ cuồng ngạo vô cùng. Hắn vốn chính là cái tính tình nóng này, chỗ nào chịu đựng được Huyền Thương lão tổ uy hiếp. Tiểu tử, hôm nay coi như xấu ngươi gặp may. Huyền Thương lão tổ lạnh rên một tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Hắn hôm nay muốn tìm Tiêu Phàm phiền phức, hiển nhiên là không có khả năng. Ngươi nghĩ tìm ta phiền phức, tùy thời đều có thể đến, ta người này không sợ nhất chính là phiền phức. Tiêu Phàm lãnh đạm nói ra, không cường ngạnh một chút, Huyền Thương lão tổ thật đúng là cho là hắn sợ. Huyền Thương lão tổ hung dữ chừng Tiêu Phàm một cái, cuối cùng vẫn rời đi. Thanh Phong lão tổ thần sắc đờ đẫn nhìn Tiêu Phàm một cái, cũng đạp không rời đi. Tiêu Phàm cũng không ngăn cản, hiện tại hắn còn có quan trọng sự tình, có thể không chiến đó là tốt nhất. đa tạ tiền bối tương trợ. Tiêu Phàm lập tức quay đầu nhìn về phía Xích Vân lão tổ nói: Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1830. Luyện luyện đột phá. Xích Vân lão tổ không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà sẽ hướng bản thân đạo tạ ơn, lập tức khoát tay một cái nói: Lão hủ chỉ là nhìn Huyền Thương lão dù không vừa mắt mà thôi, không có quan hệ gì với ngươi. Quay đầu lại xin tiền bối uống rượu. Tiêu Phàm mỉm cười, vô luận Xích Vân lão tổ là có hay không tâm trợ giúp bản thân, hắn trong lòng đều là phát ra từ nội tâm cảm kích Xích Vân lão tổ. Tại người xa lạ này ăn thịt người thế giới, cho dù là gián tiếp trợ giúp chính mình người đều đáng giá hắn cảm kích. Vậy ngươi phải chuẩn bị vài hũ rượu ngon. Xích Vân lão tổ cười ha ha một tiếng, hắn nhìn Tiêu Phàm càng xem càng thuận mắt. Ổn thỏa nhường tiền bối hài lòng. Tiêu Phàm sang sảng cười một tiếng, sau đó chắp tay một cái, mang theo kiếm la mấy người rời đi. Nhìn qua Tiêu Phàm rời đi bóng lưng, Xích Vân lão tổ thần sắc hơi hơi nghiêm một chút, trong lòng cảm thán nói: Kẻ này tiến thối có căn cứ, căng chặt có độ, bất phàm a. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Xích Vân lão tổ tán thưởng, hắn và kiếm la mấy người rời đi, nửa chén trà nhỏ thời gian sau liền cùng Võ Nhược Phong bọn hắn hội hợp. Buồn bực nhất chính là Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử, bọn hắn cùng Tiêu Phàm nửa ngày cuối cùng vẫn mất dấu, cũng may hai người biết rõ Tiêu Phàm đặt chân khách sạn ở nơi đó. Trở lại tiểu viện, kiếm la đột nhiên nói ra: Tông tử, ta cảm giác cái kia Thanh Phong lão tổ còn chưa thi triển toàn lực, về sau gặp được hắn nhất định muốn cẩn thận. Ngươi cảm thấy Thanh Phong lão tổ cùng Hình Thánh bọn hắn ai mạnh? Tiêu Phàm cười cười, hắn tự nhiên biết rõ Thanh Phong lão tổ không có toàn lực ứng phó, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng đồng dạng bảo lưu lấy thực lực. Kiếm la cao mày một cái, suy nghĩ lúc này nói: Hình Thánh đại nhân chân chính thực lực ta chưa thấy qua, nhưng hắn nên không kém gì Thanh Phong lão tổ. Chiếu ngươi cái này nói gì, Hình Thánh trước kia cùng ta cùng một chỗ, còn bảo lưu lấy thực lực rồi. Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười nói: Thuộc hạ không biết. Kiếm la vội vàng cúi đầu, hắn trước kia sùng bái nhất người thế nhưng là Hình Thánh, hơn nữa cũng nhất đến Hình Thánh coi trọng. Làm sao có thể tại Tiêu Phàm trước mặt nói xấu hắn đâu. Tiêu Phàm lại là vỗ vỗ kiếm la bả vai cười cười nói: Ngươi không cần khẩn trương, ta biết rõ Hình Thánh trong lòng còn không có hoàn toàn thừa nhận ta cái này điện chủ, cho nên hắn vẫn luôn tất cả giữ lại. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói: Nhưng là chỉ cần hắn không có làm ra có hại Tu La Điện sự tình, ta liền một dạng thừa nhận hắn là Tu La Điện hữu hộ pháp thân phận. Kỳ thật Tiêu Phàm một mực minh bạch, Hình Thánh tuyệt đối sẽ không theo bản thân chứng kiến yếu như vậy. Dù là lúc trước Hình Thánh đáp ứng một mình một người lưu lại đến đối mặt Minh Hiểm Thiên Thần hóa thân, cũng có khả năng là hắn thật có cái này thực lực. Chỉ là Hình Thánh trong đáy lòng còn không có hoàn toàn thừa nhận bản thân mà thôi, cho nên hắn một mực không có triển lộ bản thân toàn bộ thực lực. Dù sao, Tiêu Phàm hồi tưởng lại năm đó Đồ Thiên Thương, vẫn như cũ cảm giác hắn có chút sâu không lường được, Hình Thánh cùng hắn nổi danh, lại làm sao có thể kém đâu. Là công tử. Kiếm la gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng bội phục lên. Mấy ngày nay ta muốn luyện đan, mọi người thời gian tự động an bài, chú ý an toàn. Tiêu Phàm lại nhìn về phía đám người nói. Sau đó Tiêu Phàm bàn giao một chút sự tình, lại trong phòng bố trí mấy đạo trận pháp kết giới, liền tiến vào tiểu thiên địa bên trong. Hôm nay cùng Thanh Phong lão tổ giao thủ, Tiêu Phàm cũng thủ ít lương đa, nguyên bản hắn coi là mình ở chiến thần cảnh bên trong đã trải qua vô địch, nhưng hiện tại nhìn đến, vẫn có một số người không yếu hơn hắn. Nhất là những cái kia dựa vào năng lực bản thân lính ngộ áo nghĩa chi lực đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong người, bọn hắn từng tại một cái thời đại cũng là vô địch tồn tại. Bọn hắn mặc dù già đi, nhưng thực lực lại càng ngày càng cao thâm mạt chắc. Tu la giả, giết chóc lúc, giống như cuồng sư xuất lồng, bình thường là làm tâm như chỉ thủy, ta bây giờ cũng coi là miễn cưỡng làm đến bước này. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hắn hiện tại cự ly lính ngộ tám thành tu la áo nghĩa cũng không xa. Lính ngộ áo nghĩa sự tình liền giao cho linh hồn bản thể tiếp xuống tới còn phải cố gắng luyện chế ra sinh cốt thần đan mới được. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Hắn vẫn có lịch sử đến nay lần thứ nhất luyện chế thần đan, mặc dù hắn đối bản thân 10 điểm tự tin, nhưng là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Trong bàn tay Tiêu Phàm lấy ra càn khôn đỉnh thiên đỉnh, tại hắn trước người còn trưng bày mấy chục loại dược tài, trong đó là dễ thấy nhất chính là huyết ngọc thần cốt tham. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem dược tài chia làm mấy phần, rất lâu không có luyện đan, Tiêu Phàm động tác đều có chút không thạo. Đây cũng là hắn không thể không đem dược tài chia mấy phần duyên cớ, đương nhiên còn có một cái khác nguyên nhân, đó chính là hắn cũng không dám hứa chắc 100% luyện chế thành công. Tiêu Phàm đem một phần dược tài ném vào càn khôn đỉnh thiên đỉnh bên trong, lập tức tâm thần liền thao túng một tia hỏa diễm truyền ra, lượn lờ tại tiểu đỉnh chung quanh. Hắn hỏa diễm áo nghĩa đã trải qua lính ngộ được để bát thành, khống chế lại cũng thuận buồm xuôi gió, đối hỏa diễm khống chế Tiêu Phàm làm cực kỳ hoàn mỹ. Tu la truyền thừa cố nhiên có thể để cho ta tại cái này chiến thần cảnh phía dưới song rồi vô cương, nhưng đột phá đến bây giờ cảnh giới cũng có rất nhiều là tu la truyền thừa bên trong chưa từng ghi chép. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Nghĩ vậy, hắn trong lòng càng ngày càng kiên định. Vô luận như thế nào đều muốn tiến về Tu La Sơn một chuyến thử nghiệm tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa. Áo nghĩa chi hỏa đốt luyện càn khôn đỉnh thiên đỉnh, tư không thường xuyên truyền đến một trận lút búp thiêu đốt thanh âm. Tiêu Phàm đánh ra từng đạo thủ ấm, bốn phía linh khí cuồn cuộn mà đến, tất cả đều tràn vào càn khôn đỉnh thiên đỉnh bên trong. Sau nửa ngày, từng đạo nhiệt khí từ càn khôn đỉnh thiên đỉnh nắp đỉnh khe hở bên trong thẩm thấu mà ra, một cỗ nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt. Chủ nhân, ngươi cách này là ở luyện đan. Một đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm vang lên, lại là Cửu Mơ thần long du đãng tới, bên miệng còn giữ chảy nước miếng. Cửu Mơ, ngươi tới vừa vặn, ta hiện tại cần một chút long mạch chi khí, thành đan về sau hiệu quả liền sẽ lớn hơn nhiều. Tiêu Phàm mỉm cười. Cửu Mơ thần long nghe vậy, không hết run run quay người liền chuẩn bị rời đi. Ngươi nếu dám chạy, ngược lại là ta muốn phải thả long huyết. Tiêu Phàm uy hiếp nói. Cửu Mơ thần long ngừng thân hình, trong lòng thầm mắng không thôi, tại sao mình muốn góp náo nhiệt này đây, sớm biết rõ liền không muốn tới. Nó không dám phản bác Tiêu Phàm lời nói, chỉ có thể há miệng hướng về càn khôn đỉnh thiên đỉnh bên trong phun ra mấy nơ gơ u a mơ long mạch chi khí. Yên tâm, quay đầu có chỗ tốt không ít ngươi. Tiêu Phàm cười nói. Cửu Mơ thần long lúc này mới dễ chịu một chút. Bất quá nó cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi đây, trực tiếp chìm vào lòng đất bên trong. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, linh hồn chi lực cẩn thận từng ly từng tí khống chế trong đỉnh đan dược thành hình. Lúc này tụ tập linh khí là trọng yếu nhất, thành đan nhất định phải một mạch mà thành. Nhưng là cái này quá trình lại 10 điểm dài dằng dặc. Mỗi một chi tiết đều không thể ra sai lầm, thần đan luyện chế có thể so sánh phổ thông đan dược muốn gian nan rất nhiều. Hơn nữa, thần đan tại thành hình quá trình bên trong, phía trên sẽ xuất hiện một chút đặc biệt đường vân, những đường vân này cũng xưng là đan văn. Một khi thần đan thành hình, đan văn liền có thể tự động phun ra nuốt vào thiên địa linh khí cùng thần linh chi khí. Cam đoan đan dược không hỏng, đây cũng là thần đan cùng phổ thông đan dược khác biệt lớn nhất. Thời gian chậm rãi sói mòn, Tiêu Phàm linh hồn chi lực tiêu hao rất nghiêm trọng, luyện đan đối linh hồn khảo nghiệm trình độ cũng không yếu hơn một trận linh hồn giao chiến. Quá trình mặc dù không nguy hiểm như vậy, nhưng tương tự 10 điểm gian nan. khó trách bình thường chỉ có thần tu mới có thể trở thành thần dược sư, một ngày một đêm, đan văn lại còn không thành hình. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng kiên trì. Đột nhiên, hắn thể nội truyền đến một tiếng nổ vang, một cỗ bàng bạc lực lượng tại hắn kinh mạch bên trong xuyên qua, cuốn sạch lấy mỗi một tế bào, một cỗ khắc nghiệt khí tức từ trên người Tiêu Phàm ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Tu La áo nghĩa đột phá. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ quái dị, hắn không nghĩ đến lúc này, linh hồn phân thân lại đem Tu La áo nghĩa lính ngộ được để bát thành. Hiện tại hắn, lính ngộ bốn loại áo nghĩa đều đạt tới bát biến chiến thần cấp độ,